Hello Trung Hiếu. Để xem Tóc Tóc nó khóa mình đến được đến bao giờ. Nó khóa mình lại kháng. Ủa sao không có tiếng? Có tiếng đúng không anh em? Có mà Khánh Nga. Có tiếng, có tiếng, có âm thanh, âm thanh hình ảnh ok đúng không anh em? Âm thanh hình ảnh ok đúng không ạ? Hello Văn Tuyển. Hello với Ngọc Vi. Hello Sơn Triều. Hello anh chị em. Anh làm gì mà bị TikTok ngó tới? Em có thể hỏi cái câu khác được không? Harry, em có thể hỏi cái câu khác nó thông minh hơn được không? Thế mày thấy như anh đang làm gì? Ờ. Thế mày thấy anh đang làm gì đây? Harry, mày thấy anh đang ngồi đây thôi, anh có làm gì đâu. Ừ. Có thể hỏi cô khác được không? Em hello chị Quỳnh Hương. Hello Văn Cường. Hello chị Khuyên. Hello Thức Lê. Hello Thắng. Hello Đoàn Văn Sinh. Hello Lam Phụng. Hello Hình Thăng Ngô. Hello Văn Tuyển. Hello Toàn Buzi. Hello Nhật Nam. Hello Khải Khờ Khảo. Lạnh lắm cơ ông ơi. Nhiệt độ bây giờ nó, nhiệt độ cho tôi bây giờ được nó vào khoảng tầm 3 cm cơ ông ơi. Hôm nay mắt âm nha các bạn. Hôm nay mắt âm nha. Mắt âm tập 2. Ở bên TikTok tôi đang thử không đưa lên bất kỳ một cái, một cái chữ nào cả để xem nó có đánh sập mình nữa không. Hello anh chị em. Hello 3 chữ tàu. Nhiệt độ ngoài trời chỗ tôi bây giờ nó vào khoảng tầm 3 cm. Khải Văn 93. Nhiệt độ ngoài trời khoảng tầm 3 cm. Thái Nguyên 7 độ. Ở chỗ anh nó có 5 độ thôi. Anh thấy cái nhiệt kế. Anh có một cái nhiệt kế ở ngoài kia. Tại vì anh chơi hoa giấy mà. Anh theo dõi nhiệt độ và độ ẩm hàng ngày. Ngoài kia nó báo có 5 độ thôi. Hello lạnh. Hello anh chị em. Bên Nga âm 20 độ. Âm 20 độ không biết là sống. Âm 20 độ rồi làm nào. Anh không hình dung ra nổi là âm 20 độ rồi nó ra sao nữa. Anh hello tác giả Nhà Văn Bố Láo. À, tôi thông báo với anh em nhé. Anh em chuẩn bị mài răng đi ăn cỗ Nhà Văn Bố Láo. Anh em chuẩn bị mài răng đi ăn cỗ Nhà Văn. À, nghe đồn là hôm đó là có mời cả Việt Mo rồi là cả Bắc Thành đến phải không em? Mời cả Bắc Thành đến không? Thì thấy bảo là Đoàn Béo với Việt Mo đi bê cháp hả? Anh em mài răng chuẩn bị đi ăn cỗ Nhà Văn nhá. Hello Quách Tiến Dũng. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và những nền tảng Quảng Hà Tũng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư Mắt Âm phần thứ 17, Quan Tài Ma Xó. À, trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh lại nội dung. À, thầy giáo của Việt Mo và Đoàn Béo khi mà rollback lại cái năm thứ 3 đại học thì ông ấy kể lại cho các bạn ấy nghe câu chuyện về cách đây hơn 20 năm. Ông ấy đã đi vào trong rừng cùng với đám lâm tặc và đã gặp những cái sự ma quái và đã bị ma xó theo. Và con ma xó này là ma xó dữ, chứ không phải là cái ma xó nhà. Tưởng rằng cách đây 20 năm là xong, thế nhưng không, nó vẫn tiếp tục theo bám và nó bắt ông ấy. Và bây giờ thì còn kinh khủng hơn là nó sẽ theo bắt tiếp những dòng giống tiếp theo của những người bị ma xó ám đó. Và cụ thể là con gái ông ấy, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Việt Mo cùng Đoàn Béo sẽ làm thế nào để cứu được cô ấy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả nhà văn Bố Đáo bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Và cũng đừng quên là ủng hộ A Tuấn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Cuối năm Tết nhất rồi à, mua trà mang đi biếu là chuẩn bài anh em. Tôi hỗ trợ anh em những cái hộp trà rất là đẹp để mang đi biếu xén, rất là đẹp, sang xịn mịn, cứng cáp, có cả cái túi để xách nữa. Ngoài ra thì còn có cả những cái set quà giống như là năm trước đó các bạn, để anh em xách đi biếu. Trong đó nó có đủ toàn là những sản phẩm mà tôi hiện đang bán ở trên shop, trà rồi là kẹo lạc, kẹo rồi mix bột trà xanh, rồi là chẩm chéo Tây Bắc. Đấy, những cái thứ đó là những cái thứ mà thực tế nhất. Tôi thì cá nhân tôi đánh giá nó cao hơn là những cái bánh kẹo bây giờ. Nó thật là nó cũng thế nào ấy. Đó. Thì các bạn có thể vào shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn, được những cái ưu đãi của Tuấn. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Mắt Âm 17 Quan Tài Má Xó, tác giả nhà văn Bố Đáo. Xe chạy băng băng thẳng về phía căn biệt thự bề thế. Bây giờ chủ nhà không ai khác chính là Linh. Vào đến bên trong nhà, căn nhà rộng lớn lại càng tạo cho người ta cảm giác vắng vẻ, lạnh lẽo. Lúc trước có hai người, nay chỉ còn có một. Chúng tôi theo chân Linh lên phòng làm việc của thầy Quang. Ở trong phòng treo đầy những bằng khen, những bức tranh do thầy tự vẽ. Tôi để Linh bước vào trước, còn bản thân thì đi dạo một vòng xung quanh xem xét một hồi lâu. Thằng Đoàn Béo không hiểu gì về hội họa, nó cứ ôm khư khư tứ chấm. Như đã nói, tứ chấm hộ thân của nó bằng một cách nào đó vẫn chọn thằng Đoàn làm chủ. Dù trong quá khứ có thay đổi thì tại thực tại này mọi thứ vẫn giữ nguyên theo đúng trình tự. Đoàn Béo cũng đã sắp giảm cân thành công và sử dụng tứ chấm hộ thân như là trước đây. Chỉ có một điều duy nhất biến đổi ở tương lai này, đó là Thư sống lại. Nhưng cô bị mất trí nhớ và chúng tôi chia tay nhau, trở thành hai người ở hai con đường không có điểm gặp lại. Tất cả đã rẽ sang một hướng khác. Tuy có buồn cho tôi, thế nhưng lại tốt cho cả hai. Và lần này đi tôi cũng không muốn Mai Ca nhúng tay vào. Dù sao thì cô nàng đang ôn thi, sắp tới sẽ gặp nhiều việc lắm. Một phần tôi cũng không muốn Mai Ca dính vào chuyện nguy hiểm như thế này. Tôi sợ phải mất đi một ai đó, bởi vì họ đã dành chỉ tình cảm cho tôi quá nhiều. Tôi nhận ra Mai Ca dù ở dòng thời gian nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn luôn một lòng hướng về phía tôi. Tôi cũng tự hứa với lòng mình là một ngày rất gần, khi tôi giải cái nghiệp thầy cúng ma thủ quỷ ghét này đi, tôi sẽ đáp lại tấm chân tình của Mai Ca, và nhất định là như thế. Nghĩ vẩn vơ một hồi, Linh bỗng nhiên reo lên: "Tìm thấy rồi, Việt ơi, ở trong này." Lập tức tôi và Đoàn Béo chạy đến, ngó vào bên trong chỗ ngăn kéo. Linh lấy ra cuốn sổ tay của thầy Quang, ở bên ngoài tấm bìa da đã sờn cũ. Cô run run mở ra, trong đấy ghi lại toàn bộ những gì thầy đã gặp trên con đường làm báo của mình một cách vắn tắt. Lật đến cuối trang, chỉ có vỏn vẹn dòng chữ: "Chào Linh, con gái của bố. Con là niềm tự hào của bố mẹ. Bố mẹ yêu con." Đọc những dòng chữ ấy, Linh không kìm được nước mắt. Hai hàng lệ lại chảy dài trên má. Tôi để ý đến một mảnh giấy nhỏ có ghi lại địa chỉ của một người nào đó, nhưng không viết rõ, mà chỉ viết tắt là XM, gạch ngang, mo thẳng. Nếu đã như vậy thì có lẽ chúng tôi sẽ phải đi một chuyến. Tôi nói với Linh: "Địa chỉ bên trong mảnh giấy này. Vậy cậu có muốn đi không? Tớ với thằng Đoàn sẽ đi. Cậu đừng có lo lắng." Nói đoạn, Linh cầm mảnh giấy lên rồi gật gật đầu. Nếu như bố tớ đã nói như vậy thì chi bằng là mình đi một chuyến xem. Tôi đồng ý, nhưng phải chờ sau đợt thi này xong xuôi hết cả, chúng tôi mới có thời gian đi tiếp được. Bởi vì lo cho Linh ở đây một mình không an toàn, cho nên bất đắc dĩ hai thằng phải ở với cô luôn để bảo vệ. Lũ ma này chắc chắn là chưa buông tha cho Linh. Khắp các cửa tôi đều dán những bức tranh ngũ hổ và đóng cả bùa đồng xu đề phòng chuyện bất chắc. Tối đến, tôi với anh Đoàn Béo ngủ ở một phòng, còn Linh thì ngủ ở phòng của cô. Nhưng nói thật là trò quen rồi, bây giờ tự nhiên cho ở biệt thự, tôi cứ có cảm giác nó như nào. Lạ giường mà trong lòng thì thấp thỏm bất an. Con chó Âm tôi để cho nó lanh quanh ở ngoài cửa phòng Linh, nhưng cô nàng có vẻ cũng chẳng thích, cho nên cho nó vào bế đi ngủ luôn. Đang nằm thao thức thì Mai Ca gọi điện thoại. Alo, Việt đang ở đâu đấy? Đang ở nhà bạn. Bảo sao? Qua bên đấy lại không thấy đâu, mà cửa phòng thì khóa. Hỏi ông chủ trọ thì ông bảo Việt với anh Đoàn Béo đi cùng với đứa con gái nào nữa ấy. Này, các người có gì giấu tôi phải không? Khai ra mau. Đâu, có cái gì đâu mà giấu. Chuyện dài lắm. Khi nào xong việc tôi kể cho. Bây giờ tôi không có nhà. Nào về, tôi sẽ sang tận nơi nhá. Mai Ca cười. Vậy tạm tha cho. Thôi, các cậu xử lý đi, mình đi về đã. Chờ cho nàng cúp máy, tôi mới quay sang nháy nháy thằng Đoàn Béo. Ê, mày có thấy đói không? Đoàn Béo gật đầu. Hai thằng tối không ăn cơm, ba đứa được cái bánh mì cho nó tiện, cho nên bây giờ bụng đang đói cồn cào. Đoàn Béo chỉ chờ có thế, hai thằng liền lục đục đi xuống nhà, gọi với vào phòng của Linh. Linh ơi! Linh! Có đói không? Bọn này đói quá, đói không ngủ được. Có đi ăn không? Cho bọn này đi với. Linh ở bên trong đáp vọng ra. Ở ngay ngoài đầu đường có hàng mì gà tần ăn đêm, các cậu ra đó mà ăn rồi về, tớ không đói. Thưa Linh ở đây nhá, cứ ôm lại chặt lấy con chó là không có chuyện gì đâu. Ăn xong rồi bọn này về. Nói xong, tôi với Đoàn Béo đi bộ mở ra chỗ đầu đường để ăn mì gà. Hai thằng ngồi cứ thế mà xì sụp húp. Thằng Đoàn Béo ngẩng lên cười to. Ê, ngon nhở, tao phải đánh hai bát mới no. Thôi, mày đang giảm béo rồi đó, đớp ít thôi, nó mà béo lại là mày toi đó. Thằng Đoàn cười hề hề. Giảm được khoảng chục cân nữa, sang năm thứ tư gái trường này cứ phải gọi là biết mùi với tao. Kinh không? Kinh không? Kinh nhờ? Nhờ? Này, mày định cầm tinh con cá chê đấy à? Hả? Mà đầu mày chỉ nghĩ đến ăn với gái. Mẹ mày, đúng là cái dòng ăn tạp khiếp mày quá đi mất thôi á. Trời ơi, sao mày không phải là con của bác Thành nhỉ? Tao thấy mày với ông ấy giống nhau như lột đó. Tại vì cả tao và cả bác Thành đều đẹp trai bạn ạ, không phải ai cũng được như tôi đâu. Cái số của tôi là số hưởng bạn ạ. Tôi bật cười. À thôi, đớp nhanh lên rồi té, con Linh nó đang đợi. Lúc đi về, chúng tôi có liếc qua trong khu này toàn là nhà giàu. Con đường rộng thanh thang, vắng tanh vắng ngắt, nhà nào biết nhà đó, kín cổng cao tường, nó cứ im ỉm suốt á. Nó không như ở quê tôi, hàng xóm tối đến còn la cà sang nhà nhau uống nước chè. Các bà các cô thì ngồi rủ gì buôn chuyện. Thế mới nói có khi là người giàu cũng cô đơn. Vừa về đến nơi vào sân, tôi bất giác nhận ra hình như có điều gì đó không ổn. Tôi quay sang lạnh lùng, sau đó cảm nhận được trong làn gió loáng thoáng có âm khí. Tôi quát to với Đoàn Béo. Có ma quỷ vào đây rồi, chạy ngay lên phòng của Linh. Vừa nói xong, ngẩng lên ban công tầng 3, chỗ phòng của Linh hướng ra ngoài sân. Tôi thấy có ánh điện sáng và một bóng người đang chơi vơi ở chỗ ban công. Người ấy không ai khác chính là Linh. Tôi nghe cả tiếng con chó Âm đang sủa inh ỏi. Thế nhưng Linh lúc này dường như là không quan tâm, vẫn đang chới với ở trên đó. Nếu như mà từ trên ấy lộn cổ xuống thì e rằng là lành ít dữ nhiều. Lập tức tôi liền vận lên mắt âm, thấy có ba cái con vong đang đứng ở dưới sân, muốn dụ Linh nhảy xuống. Tuy chỉ thấy chúng lờ mờ do dạo này điện của mắt âm đã yếu đi nhiều. Tôi lập tức niệm thần chú phù thủy, quát lên một tiếng, rồi xông thẳng vào một mình đánh nhau với ba cái vong. Ba cái vong rít lên một tiếng rồi hợp lại, dính lên nhau thành một thể. Trong bộ dáng của nó cực kỳ dị hợp, tay chân cứ loằng ngoằng. Ba cái đầu vươn dài ra phóng vọt đến chỗ tôi. Tôi lập tức lách mình, ngửa người ra, rồi bật dậy tiện chân đá một cú thái long đạp nước tung thẳng lên không trung. Đoạn tôi xoay một vòng rất đẹp mắt. Cùng lúc ấy, Linh cũng như đang lờ mờ tỉnh dậy. Cả người cố chao đảo, vừa mở mắt thấy trước mặt là khoảng không. Cô nàng giật mình loạng choạng, cả thân người chực như lao thẳng từ trên tầng 3 xuống. Cùng lúc thằng Đoàn Béo chạy lên đạp cửa xông vào, thì cũng là lúc Linh rơi tự do khỏi ban công. Thằng Đoàn nó rất nhanh phóng vọt ra. Cùng lúc ấy, nó vỗ mạnh tay vào cái trống, miệng nó hét lên: "Tứ trống, hộ thân!" Thằng Đoàn Béo lắc mình hóa thành con hổ, phóng lên không trung. Trong lúc rơi tự do, nó chụp được người của Linh rồi ôm chặt lấy. Cả hai cùng rơi thẳng từ trên cao xuống. Chỉ thấy đánh huỵch một cái, thằng Đoàn Béo nảy người lăn ra một khoảng bất động. Tôi liền không đánh nhau với mấy con vòng nữa, mà chạy sang chỗ Đoàn Béo. Đoàn, mày có sao không? Cả hai đều nằm bất động. Tôi lay một lúc thì thằng Đoàn nó ho sù sụ lên, rồi nó chồm dậy: Mày có sao không? Cũng may lúc ấy tao hóa hổ chụp được Linh, nhưng mà đau á, mẹ nó chứ, người thường ngã từ tầng 3 xuống thì sống làm sao được. Linh lúc này cũng lờ mờ tỉnh dậy. Tôi lại hỏi: Linh có sao không? Tớ vẫn còn sống à? Tôi bật cười. Linh phải hỏi thằng Đoàn ấy, không có nó thì cậu toi rồi. Thằng Đoàn đứng dậy, nó vẫn đang suýt xoa vỗ vỗ cái lưng. Cô nàng nhìn sang Đoàn Béo thì hét lên. Hóa ra nó vẫn đang ở trạng thái hóa hổ, mặt mũi lông lá móng vuốt, lại còn nhe răng ra cười. Ai nấy nhìn mà chết khiếp. Sao gì người đẹp quên mất. Thằng Đoàn Béo liền cởi cái trống, loáng một cái cơ thể của nó lại trở lại bình thường. Nó gãi đầu cười hề hề, còn Linh thì ngơ ngác: Thế này là thế nào? Hai người... Thôi được rồi, đi vào nhà đã, rồi từ từ bọn tôi kể cho. Lúc cả ba chúng tôi lên trên nhà, Linh thẳng thốt: Lúc các cậu đi khỏi, tớ đang ngồi làm bài, con chó thì đang nằm thiêu thiêu ngủ. Tự nhiên tớ nghe thấy có tiếng các cậu gọi ở ngoài sân. Mở cửa ban công ra xem thì thấy con chó nó cứ sủa ầm lên không chịu thôi. Tớ đã quát mấy lần mà nó vẫn không chịu im chứ. Tớ thấy các cậu gọi tớ, lập tức liền rằng lại ra xem, thì thấy các cậu đứng ở bên dưới vậy vậy. Xong tớ không biết gì nữa. Đến khi mở mắt thì thấy mình đang đứng ở trên ban công. Tớ sợ độ cao, cho nên là giật mình, ngã cắm mặt xuống. Tôi nói: Người lao theo đỡ cậu là cái thằng này này. Đoạn chỉ tay sang Đoàn Béo. Linh đỏ mặt: Nhưng làm sao các cậu... Thằng Đoàn tự hào chỉ vào mấy cái trống: Nhờ vào mấy cái trống này này, đại khái là mấy cây trống này nó mang sức mạnh của 4 con thú. Lúc nào tôi vỗ vào trống thì lúc ấy tôi có sức mạnh của cây trống, đại loại là như thế đó. Nãy tôi vỗ vào cây trống hình con hổ, thế cho nên là tôi hóa thành con hổ luôn, cho nên tôi với Linh với bình an vô sự. Nói đến đây như đã hiểu, Linh nhìn Đoàn Béo bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Thằng Đoàn Béo thì tính tình vô tư, cứ ngồi cười hình hạch mãi. Tôi đoán là bỏ mẹ rồi. Bọn này nó là vong ma hồn quỷ, có thể là vì tôi đã dán bùa khắp nơi, nó không vào được trong nhà, cho nên chúng nó chơi trò dụ người ta nhảy lầu. Đã vậy tôi phải tìm cho ra chân tướng, bọn này sao lại về tận đây để bắt Linh mới được. Để dễ dàng bảo vệ Linh, tôi đề nghị Linh chuyển tạm hộ khẩu về xóm trọ của tôi. Như thế vừa tiện đi học, vừa tiện cho chúng tôi để mắt tới cô nàng. Linh cũng đồng ý. Vậy là ngay trong đêm hôm đó chúng tôi chuyển đồ, thuê xóm trọ của chú họa sĩ Hùng Dâu. Chú Hùng thấy tôi dắt được bạn về thuê phòng thì liền tò mò hỏi. Ê, ông cháu ơi. Ai đấy? Người yêu mày à? Trông rõ kháu nhỉ. Tôi chỉ sang bên Đoàn Béo thì thầm. Là người yêu thằng này ấy chú. Chú Hùng Dâu vuốt vuốt chòm râu. À thế à? Thế người yêu mày là cái con bé gì hôm trước sang tìm đấy phải không? Hả? Xinh đáo đẻ nhỉ. Mẹ gầm cao mái thoáng, đáng đồng tiền đấy. Nhất hai thằng mày. Ngày xưa hồi chú đi học á, đéo mẹ, con đéo nào cũng xấu xấu bẩn bẩn. Chúng mày thì người yêu đẹp như hoa hậu ấy. Tôi cười. Đâu, bạn ấy mà chú. Cháu làm gì có người yêu. Chú Hùng Dâu bĩu môi. Chính ra hai thằng mày là ngoan nhất cái xóm này đây. Ở đây từng ấy thời gian mà tao chưa thấy chúng mày dắt gái về ăn cơm bao giờ. Mẹ nữa chứ. Sắp tới tao phải đổi thành Hùng Móc Công mất. Cao su ở đâu mà nó tắc hết cả đường nước thải. Không biết thằng bố con mẹ chúng nó làm gì ở đồn điền cao su mà vứt lắm cao su xuống thế. Chú cứ đùa. Làm gì mà đến nỗi thế. Chú Hùng Dâu lắc lắc đầu thở dài. Rồi ông đọc bài thơ. Sinh viên giờ sướng hơn tiên. Bố thì làm chủ đồn điền cao su. Học thì toàn mấy thằng ngu. Quanh năm thi lại quật cu vào tường. Đọc xong thì cả đám thanh niên cười ồ cả lên. Bởi những câu thơ vừa thô thiển, vừa chua chát của ông nghệ sĩ xóm trọ. Linh thấy vậy cũng vui, tuy bỗ bã một tí. Thế nhưng mà ở đây đông người, cô nàng cũng thấy nó bình thường, coi như là trò đùa tếu táo. Điều đặc biệt đó là cô nàng không nghĩ ở xóm trọ sinh viên nó lại vui đến như vậy. Vừa dọn đồ vào, đám con trai đã ùa cả đến để xách đồ hộ cô nàng. Tôi với Đoàn Béo cũng ổn định dần chỗ ở cho Linh. Ở gần như thế này thì nếu như có gì ứng biến, chúng tôi còn kịp, chứ ở xa thì biết đâu mà lần. Đến tối ba đứa nấu cơm ăn chung. Có mỗi ngủ thì thôi phải ngủ riêng vậy. Riêng còn cho Âm, tôi cho nó biên chế sang bên phòng của Linh. Có lẽ sau pha cứu thoát ngoạn mục của thằng Đoàn Béo, Linh hình như có phần cảm nắng cái thằng này. Tôi thấy cô nàng có vẻ quan tâm lo lắm. Mà có lẽ là cũng đúng, thằng Đoàn Béo với bác Thành giống nhau ở cái điểm là có sức hút với phụ nữ. Thằng này mà giảm thêm vài cân nữa thì không khéo gái cái xóm trọ này nó chữa hết. Kỳ thi trôi qua, chúng tôi cũng không có nhiều thời gian. Cả bọn liền lần theo địa chỉ thầy Quang để lại mà đi một chuyến khoảng hơn 300 cây số. Nằm ô tô đến ET Cà Mông mới tới được thị trấn, cũng vừa lúc hoa ban nở trắng ở bên đường. Tôi ngồi xe ôm chạy theo con đường quanh cọ, rẽ vào một con đường nhỏ, rồi tiến vào những con đường sâu xa lắm. Tìm vào trong bản Tả Van, cùng với Đoàn Béo và Linh, chúng tôi đi tìm đến đúng nhà văn hóa, rồi hỏi thăm nhà ông Mo Thẳng. Mọi người đều lắc đầu bảo không biết, mãi sau tôi mới tìm được một người lớn tuổi. Khi hỏi ra thì người này mới nói. Giang ơi, Mo Thẳng chết 5 năm nay rồi. Người trẻ không biết ư? Chỉ có người già biết thôi. Giờ con rể ông ấy thay làm Mo thay bố vợ rồi. Nhà cuối bản, cứ đi thẳng đến gốc cây vả thì rẽ trái, thấy nhà nào có giàn hoa trước cửa là nhà thầy Mo mới. Tôi với thằng Đoàn Béo theo chỉ dẫn cùng với Linh đi về cuối bản Tả Van. Suốt cả đoạn đường chúng tôi thấy những đứa trẻ chạy chơi đuổi nhau. Lúc thấy người lạ thì cả lũ đứng ngây ra tròn mắt. Linh còn cho bọn trẻ kẹo rồi mới đi tiếp. Vào đến cuối bản thì quả thực ở đó có cây vả rất to. Chúng tôi rẽ bên trái, đi vào một dãy, nơi ấy trồng toàn những cây hồng. Cho đến khi cả ba dừng lại trước ngôi nhà có giàn hoa rực rỡ trước mặt, tôi gọi. Dạ, thầy Mo có nhà không? Dạ, xin cho hỏi thầy Mo có nhà không? Có tiếng người đi từ trên thang xuống. Ra đây, ra đây. Cánh cổng gỗ mở ra, có một người phụ nữ hơn 40 tuổi nhưng xem vẫn còn son sắc. Khuôn mặt thon nhỏ, làn da trắng, tóc quấn gọn gàng. Các cậu hỏi ai? Dạ, đây có phải là nhà thầy Mo Thẳng? Vừa nghe đến đây thì người phụ nữ mở rộng cánh cổng cho chúng tôi vào, đoạn hướng lên nhà gọi. Mình ơi, xuống đây, có các cháu tìm thầy Mo đấy. Đoạn bái quay lại giải thích. Mo Thẳng là bố của cô, nhưng ông mất lâu rồi. Giờ chồng cô là nối dây nghiệp Mo. Lúc này từ trên thang có một người gương mặt khắc khổ đi xuống, nhưng nhìn nụ cười của ông ấy trông thân thiện lắm. Các cháu hỏi thầy Mo làm gì? Xem dáng dấp này, tôi đoán chú này ít tuổi hơn bố tôi và là người dưới xuôi chứ không phải là người gốc ở trên mạn ngược. Dạ, chúng cháu tìm Mo Thẳng để hỏi việc này. Không biết cô chú tên là gì để cho dễ xưng hô? Ông chú cười cười. À, chú là Xuân. Còn đây là vợ chú, tên là Mùa. Nhìn các cháu thế này chắc là người dưới xuôi chứ không phải là dân ở đây đúng không? Mà sao các cháu lại biết mà tìm đến đây? Tất cả chúng tôi quay sang nhìn nhau. Là đã chú Xuân. Tôi liền cất lời. Các cậu còn nhớ trong chuyện thầy Quang kể không? Là Xuân mà Mùa đó. Chính là ông Mò Thẳng đã cứu thầy Quang và chú Xuân khỏi bị bọn ma xó nó theo đạo bám ở trong rừng. Hai đứa kia nghe đến đây cũng hiểu ra, liền gật gật đầu xác nhận. Có lẽ nào là hai người họ đã lấy nhau và chú Xuân ở lại đây luôn. Tôi liền bước lên một bước. Chú Xuân này, chú có biết ai tên là Quang cách đây hơn 20 năm đã từng vào rừng đốn gỗ với chú không? Người đàn ông nheo mắt như lục lọi lại mảng ký ức ở trong đầu, rồi bảo. Ờ, đúng rồi, tuổi đến này cũng phải đến hơn 25 năm chứ chả ít gì đâu. Cậu biết anh Quang à? Dạ vâng, chúng cháu là học trò của thầy Quang. Vậy sao? Vậy anh ấy giờ sao rồi? Tôi đáp. Dạ, thầy cháu mới mất ít lâu. Đây, giới thiệu với chú, đây là con gái thầy. Đoạn tôi bước sang một bên, chỉ tay vào Linh. Chú Xuân liền tiến lên. Khuôn mặt của chú tựa như là có nét gì đó xúc động lắm. Là con gái bố Quang đây à? Đã lớn thế này rồi. Chú xin chia buồn với gia đình. Đoạn ông ấy quay ra. Nào, thôi, mấy đứa vào nhà đi. Tìm đến tận đây gặp chú chắc không phải chỉ là chuyện chơi hả? Chúng tôi lên nhà sàn, ngồi uống nước nói chuyện. Cô Mùa cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Linh bấy giờ mới thưa. Dạ, cháu được nghe bố cháu kể chuyện về thời gian bố cháu ở trong rừng cùng chú. Bố cháu đã mất, nhưng trước khi mất có nhắc đến một thứ gì đó ám ảnh ghê lắm. Trước khi nhắm mắt, bố cháu có cho cháu địa chỉ, bảo cháu lên tìm ông Thản nếu như gặp chuyện. Có lẽ chính bố cháu cũng không biết ông Thản đã mất. Và chữ viết tắt XM trên địa chỉ là tên của cô chú. Chú Xuân nghe từ nãy đến giờ rồi gật gù. Thế thì phải rồi. Có lẽ thời hạn đấy đã hết. Chú hiểu rồi. Chính là chúng nó hại bố cháu đấy. Chú nói thế là sao? Là lũ ma xó trong rừng. Cháu còn gì chưa biết thì để chú giải thích cho. Nhưng tốt nhất là thôi, đã lên đến đây rồi thì mấy đứa cứ ở đây ăn bữa cơm với cô chú. Chúng tôi cũng đồng ý. Rồi sau đó cùng cô chú phụ nấu nướng. Những món ngon lạ miệng ở trên này chỉ một thoáng đã được bày ở trên cái mâm đặt ở giữa nhà sàn. Ăn uống xong xuôi, lúc ngồi uống nước, tôi mới để cho Linh kể lại mọi chuyện. Khi chúng tôi nói đến đoạn thầy Quang kể còn dang dở, chú Xuân lúc này mới gật gù kể tiếp về câu chuyện đã đứt đoạn đó. Khuôn mặt của chú trầm xuống, thở dài. Có lẽ sau buổi tối hôm ấy, chỉ có chú với Mùa là biết sự tình. câu chuyện tiếp theo. Sau khi tìm thấy ba người đã dùng rìu giết cả đám lâm tặc, họ đều treo cổ trên cây cao. Ông Mo Thẳng đành phải làm phép rồi cho gỡ xác họ xuống. Tất thảy đều vùi thây ở trong rừng. Thời điểm ấy những đám lâm tặc như thế này không hiếm. Lại chẳng có ai muốn lôi thôi, cho nên đành chịu vùi thây họ luôn, không báo với kiểm lâm nữa. Mo Thẳng còn ra mộ cúng xin cho Quang và Xuân, bởi vì lão biết ba cụ áo quan kia chính là tục thờ ma xó của những thầy Mo ở trên này. Chúng có thể chính là vợ con của thầy Mo vì một lý do gì đó mà bỏ mạng. Thế cho nên ông Mo mới đem xác của vợ con về đây, dựng áo quan ở gốc cây này để chiêu gọi vong và biến họ thành ma xó. Chúng đã trở thành ma dữ khi bị đám lâm tặc vùi xuống đất, vì vong hồn của chúng không thể về làm ma xó ở nhà nữa. Nói đến đây hai người mới nhớ lại, người đàn ông lạ mặt hôm trước mò vào lán, có lẽ nào chính ông ta là kẻ đã dựng những cỗ áo quan này ở trong rừng. Bây giờ nếu như muốn giải được thì chỉ còn cách là xin ông ta thu phép bắt chốt những con ma xó đó lại, thì may ra chúng mới buông tha cho Quang và Xuân. Vì không biết tung tích của ông ta ở đâu, Mo Thẳng đưa cả hai người về trong nhà để ông chọn ngày giờ đẹp hòng trấn yểm ba ngôi mộ của ba con ma xó. Trong thời gian này, Quang và Xuân phải ở dịt trong nhà của Mo Thẳng, tuyệt đối không được phép ra ngoài. Tất cả cơm nước đều là do mùa chu tất. Mấy hôm liền, đêm nào bọn họ cũng nghe thấy tiếng chim bay ở quanh nhà rít lên từng hồi ghê rợn. Ở ngoài cổng nhà Mo Thẳng đã có thần giữ cửa, lại có quan giao, quan trời cai quản. Ma quỷ cơ hồ là không thể nào vào được. Nhưng Mo Thẳng vẫn nói, nó vẫn rình ở ngoài để bắt đấy. Chúng mày mà dán ra ngoài, kiểu gì chúng nó cũng bắt chúng mày. Nhưng không lẽ chúng cháu cứ phải ở đây mãi à? Quang rụt rè, không có cách nào sao hả ông? Mo Thẳng nheo mắt, cách thì có, nhưng phải đợi xem tao có làm nổi không. Thằng thầy này giỏi lắm, không phải loại bình thường. Nói đoạn ông đi vào nhà, lấy ra những con dao. Bên trên những con dao ấy vẽ những hình thù kỳ dị, tất cả là 49 con dao. Trên 49 con dao là những ký tự loằng ngoằng mà Quang không hiểu. Xuân cũng tò mò hỏi, Mo ơi, mấy con dao này dùng để làm gì à Mo? Làm thang. Muốn nó không theo nữa thì phải dùng thang dao và cắt. Nhưng cũng chỉ được một thời gian thôi, không cắt hết được. Trừ khi chúng nó được về nhà để làm ma xó ở nhà, lúc ấy mới không tìm người để cắt nữa. Nếu không, chúng nó bắt mày, bắt cả con cả cháu mày. Nó sẽ bắt hết, bắt hết. Nói đến đây, bỗng nhiên ngoài cổng có tiếng cọt kẹt mở cổng. Trời hôm nay tối đen như mực, nhìn ra bên ngoài cũng chẳng rõ cảnh vật. Không chăng, không sao. Cánh cổng nhà Mo Thẳng vốn là cánh cổng gỗ nặng nề, gió không thể nào mà thổi đến nỗi lay mạnh đến như vậy. Ấy thế mà nó đang cọt kẹt mở ra. Mo Thẳng nheo mắt, thấy loáng thoáng có ba bóng người lướt vào bên trong, toan bỏ lên trên thang nhà sàn. Lập tức ông ấy xông tới, đứng chặn ở ngay chỗ chân cầu thang. Hai tay ông cầm hai con dao múa tít, miệng của ông đọc thần chú làm phép. Ông cứ thế cầm con dao, giơ cái sống dao lên, gõ cành cạch vào chỗ cái bậu của nhà sàn. Âm thanh nghe đến giận cả người. Đoạn ông miết hai con dao vào nhau xoèn xoẹt. Ông chỉ hai con dao về phía trước. Chúng mày là ma dữ, đã giết đủ người rồi, nay còn dán xông vào nhà Mo định bắt người nữa à? Hả? Đã xong việc rồi thì phải đi. Cố mà còn vào, tao dùng phép Mo, tao chém chết. Nói đoạn Mo Thẳng chém 7 nhát vào chân cầu thang. Ánh mắt của ông long lên sòng sọc. Nhà này, đất này có quan giao, quan trời bảo vệ rồi. Thầy ác ma dữ muốn vào đây, phải xin quan giao quan trời cho phép. Sau đó, ông ấy chắp hai con dao đan là chéo vào nhau, giơ lên cao. Xin các con dao quan trời bảo vệ cho những người trong nhà này. Từ nay trở đi, từ giày trở lại, tôi nhận thằng Xuân là rể, nhận thằng Quang làm con nuôi. Nó bây giờ là con người nhà tôi. Giọt máu này làm chứng cho phép mo, để thỉnh lên quan giao quan trời. Mo Thẳng vừa nói, đoạn vừa cắt tay một cái. Một giọt máu vẩy mạnh vào trong bếp lửa. Chỉ thấy rõ ràng chỉ là giọt máu bình thường, thế nhưng vừa vẩy vào thì bếp lửa bỗng nhiên bùng cháy rực lên, ngọn lửa xanh lè lè. Mo Thẳng cứ thế mà cầm hai con dao, vừa hú hét cứ như là người bị nhập đồng á. Đoạn Mo Thẳng dì dầm đọc thần chú, mà sau này đến khi chú Xuân cũng đã học phép mo thì biết đấy là thần chú gọi sấm sét từ trên quan giao xuống để đánh hồn ma. Thì bất ngờ ở phía ngoài cổng xuất hiện một bóng người. Đây không ai khác, chính là lão già đã vào trong lán của đám lâm tặc. Lão già đứng ở ngoài bậu cổng mà nghiêng nghiêng đầu, lão không bước vào. Mày nhất định phải cứu chúng nó à? Mày có biết đấy là vợ tao, con tao bị trời bắt chết. Một thằng con trai, một đứa con gái, một đứa nữa là vợ tao. Chúng nó chết cùng một giờ, cho nên tao phải cho làm ma xó, đến khi đủ ngày đủ tháng mới về được với mường trời, về với tổ tiên. Chúng nó bị sét đánh, cho nên thành ma chết độc. Bọn kia chôn ba mẹ con nó xuống, nó không làm con ma xó nhà tao được, cho nên nó thành con ma xó dữ, nó không về được với tổ tiên. Tao sẽ bắt hết, tao sẽ bắt hết những kẻ đã hại vợ con tao. Mo Thẳng quay mặt lại, lạnh giọng. Họ không biết, cho nên họ mới chôn vợ con mày. Mày đã để cho mẹ con chúng nó giết nhiều người rồi, như thế là tội là nợ rồi, đừng gây thêm tội thêm nợ nữa. Chết rồi thì thôi, chứ mà còn sống thì nhất định là tao sẽ phải cứu. Giờ phút này vô cùng căng thẳng, hai lão mo miền sơn cước đứng nhìn nhau bằng ánh nhìn đầy hằn học. Một lúc sau, ông thầy kia liền quay đi. Mo Thẳng lúc này lêu xêu ôm ngực, vịn tay vào thành cầu thang, rồi hộc ra một búng máu đen. Nó đi rồi, nó đi rồi, nhưng phép của nó độc địa lắm, nó lại có ma giúp. Chỉ là tao ở trong nhà, quan gia bảo vệ, nó không làm gì được tao. Tao chưa chết được, nhưng nó không bỏ cuộc đâu. Lúc này tao cũng đánh cho nó thương nặng, nó sợ nên bỏ đi đó. Nhân lúc nó đi, tao phải sớm làm lễ cắt duyên thì mọi thứ mới yên được. Nói đoạn, Quang và Xuân đỡ Mo Thẳng vào trong nhà sàn nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, khi mọi người thức dậy đi ra ngoài cổng thì thấy hóa ra là ngoài cổng có người lấy máu chó quẹt lên mắt của tượng các quan giữ cửa. Có lẽ chính vì vậy ma quỷ mới vào được nhà. Mo Thẳng bảo cô Mùa lấy nước ra rửa sạch những vệt máu đó đi. Nước ở đây cũng chẳng phải là nước thường, mà nước đã được ông Hòa cùng với bùa phép, như vậy mới rửa được máu chó mực. Chờ cho đúng đến ngày tháng đã định, Mo Thẳng dắt cả ba người tới ngôi mộ đã chôn ba cái quan tài má xó, rồi dùng 49 con dao làm thành một cái cầu thang có bậc lên xuống. Mỗi một bậc thang là một con dao. Dĩ nhiên là lưỡi dao đã được bọc một lớp giấy ở bên ngoài để người mình đi không bị cứa đứt chân. Ông lại cắm thêm ba cái cọc nhọn xuống ba ngôi mộ, rồi bắt hai người Quang và Xuân bước qua những lưỡi dao. Ông cứ thế mà rung chuông, đọc gì dầm: xin quan giao, quan trời che chở cho hai người này đúng đủ 25 năm yên ổn. Phép nhà mo lúc ấy cũng sẽ tận. Sau đó, ông cho cả hai uống nước phép. Cuối cùng lễ xong, ông Mo Thẳng mệt mỏi nói: từ nay trở đi, qua đủ 25 năm, khi quyền phép của Mo hết thì cái gì đến rồi cũng vẫn phải đến. Chúng mày phải liệu cái việc ấy trước, cố gắng lấy vợ sinh con. Nếu 25 năm sau mà có thầy nào làm bùa phép cao tay, bắt được ba con ma xó kia thì coi như là số chúng mày chưa tận. Còn bằng không thì... Vậy là thời gian trôi qua, hai người yên ổn được 25 năm. Riêng chú Xuân lấy cô Mùa, bởi vì Mo Thẳng không muốn con gái mình trở thành cảnh quá bụa. Khi còn sống, ông đã tranh thủ truyền hết nghề Mo cho chú Xuân, vừa là để cúng giúp bà con ở dân bản, cũng là để giữ gìn lấy bản thân mình. Năm ông mất cũng không cho báo tin đến những người thân thuộc, chỉ có bà con dân bản xung quanh đến đưa tiễn. Thật riêng thầy Quang, ông dặn trong vòng 25 năm thì tuyệt đối không được bén mảng trở lại đây. Cho nên dù làm báo đi nhiều nơi, công tác ở nhiều vùng, duy nhất có vùng này thầy tuyệt đối không bao giờ lai vãng, bởi bản thân thầy cũng sợ những con ma xó dữ trả thù. Trong lòng của thầy vẫn luôn canh cánh lời Mo Thẳng dặn. Dù biết địa chỉ, thầy chưa một lần lên thăm hay gặp vợ chồng chú Xuân. Cho đến mấy hôm trước, có lẽ đúng vào cái đêm tôi ở lại ăn cơm, thầy Quang đã thấy ba con ma xó đến tìm, sắc mặt của thầy mới biến như vậy. Thầy biết là thầy chẳng thể qua được kiếp nạn này sau 25 năm. Chính vì thế, thầy đã để lại lời dặn cho con gái tìm đến nhà Mo Thẳng để nhờ Mo Thẳng giúp cho. Cũng may là Linh được chúng tôi cứu, thế cho nên bọn ma xó đó nó còn chưa làm gì được. Nghe chú Xuân nói, tôi đã hiểu. Có lẽ thời hạn 25 năm đã hết, chú Xuân còn sống được bây giờ chính là vì chú đang làm thầy Mo nối nghiệp của Mo Thẳng. Ít nhiều chú cũng có bùa phép được quan giao quan trời bảo vệ. Ba người chúng tôi cũng giống như chú Xuân và thầy Quang cô Mùa, được che chở bởi Mo Thẳng. Nhưng lần này không những chỉ chú Xuân mà còn có cả tôi và Đoàn Béo. Chúng tôi sẽ cùng nhau gắng sức để bảo vệ Linh, người con gái duy nhất của thầy Quang. Đến đây tôi hiểu, câu chuyện của thầy Quang chính là một điểm báo trước, cũng là cơ duyên đưa đẩy tôi và Đoàn Béo biết đến Linh. Có lẽ đây nó cũng là cái số. Người ta chưa tận mắt thấy, thế nhưng không phải cứ tự nhiên mà duyên số nó đẩy con người ta đến với nhau. Ma quỷ cũng không có quyền tùy tiện cướp đoạt mạng sống của bất kỳ ai cả. Chẳng qua là người ta hết số phải chết thì ma quỷ chỉ là cái cớ mà thôi. Giống như đám lâm tặc kia đã phá hoại biết bao nhiêu cánh rừng, làm tổn hại biết bao nhiêu sinh mệnh, nhà cửa chim muông, và có lẽ họ cũng phải trả giá, bởi vì họ đã lấy của rừng quá nhiều. Thế nhưng Linh, cô ấy không có tội tình gì cả, cũng không phải là người trực tiếp gây ra sự việc năm nào. Linh không đáng phải bị như vậy, và tôi đã biết thì sẽ không cho phép bất kỳ sinh mệnh nào phải ra đi khi tôi đã ở đây. Buổi tối đầu tiên ở lại nhà của chú Xuân lập tức có chuyện. Lúc tôi với Đoàn Béo đang thay nhau đi tắm thì từ trên nhà có tiếng của Linh chạy xuống, kèm theo đó là một tiếng mèo kêu. Đoàn Béo lúc này đang trần trùng trục ở trong nhà tắm, đầu còn đang đầy dầu gội, miệng còn đang hát ông ổng. Thích thật đấy, nước thì rõ là mát, mây vào tóc em bay. Làm sao, thằng nào làm gì Linh đấy, để em hét lên đấy. Linh ơi đừng lo, để anh để anh cho. Mẹ chú bay. Tôi cũng lập tức từ dưới sân chạy lên. Linh thẳng thốt. Có con mèo. Có con mèo ở đâu nhảy vào? Tớ đang nằm trên giường thì nó nhảy vào. Mắt nó sáng lên, nó nhìn tớ chăm chăm rồi nó bỏ chạy. Tôi bảo Linh đứng im, mở to mắt. Tôi cũng lập tức nhìn thẳng vào mắt Linh. Miệng tôi rì rầm, bắt đầu soi thử. Cuối cùng tôi ngẩng lên. Không xong rồi. Nó bắt vẫn một vía rồi. Vừa rồi là bọn ma xó nó nhập vào con mèo. Nó nhảy vào đây. Tôi thở dài một tiếng. Mất một vía ban đầu chưa làm sao. Thế nhưng nghe rằng là càng về sau càng nguy hiểm. Cô ấy sẽ bị lẩn thần đấy. Bây giờ có vía của Linh, chúng nó có thể gọi cô ra ngoài bất kỳ lúc nào. Thằng Đoàn béo lo lắng. Thế bây giờ? Bây giờ rồi phải làm sao? Tôi quay sang nhìn nó. Làm sao thì làm. Nhưng trước mắt á, mày mặc cái áo vào đi. Thay quần áo. Ai đời thì quấn mỗi cái khăn đi kia. Thằng Đoàn béo bối rối nhìn xuống. Dạo này tập tành cho nên cơ bắp cuồn cuộn. Vừa rồi vội quá chạy ra khỏi nhà tắm, quấn mỗi cái khăn tắm nhỏ xíu. Bấy giờ nó mới bối rối. Quay sang nhìn, thấy Linh tự nhiên đỏ bừng cả mặt. Ánh mắt của cô nàng nhìn chăm chăm vào Đoàn béo mà phát ra tia lấp lánh mới chết. Thậm chí đến cả cô mùa đứng ở phía xa xa cũng tủm tỉm cười. Đợi một tí nhá. Sau khi ổn định lại mọi thứ, tất cả ngồi lại với nhau, tôi trầm giọng nói với Đoàn béo. Tao có cách. Nếu chúng nó đã muốn đến, tao cho chúng nó đến. Mở hết cửa nẻo ra, che mắt quan giữ cửa lại. Nói xong, tôi lấy hai cái lá liễu dán lên mặt hai bức tượng ở ngoài cổng. Tôi đưa cho Đoàn béo một cái bọc, bảo đặt theo đúng những nơi mà tôi đã chỉ. Xong xuôi tất cả cùng nhau đi ngủ. Quả nhiên buổi tối hôm ấy, Linh đang ngủ bỗng nhiên ngồi dậy. Tôi với Đoàn béo thì đã đề phòng trước. Chúng tôi có ngủ đâu, chỉ nằm đó đề phòng động tĩnh. Ở bên kia chú Xuân cũng vậy. Tất cả chúng tôi nhìn nhau và chăm chú theo dõi động tĩnh của Linh. Loáng thoáng trong đêm tĩnh lặng nơi miền sơn cước, tôi nghe có tiếng chân người thình thịch đi lên cầu thang. Rõ ràng đúng là tiếng chân người, tại vì âm thanh này rất nặng. Nhưng khi cánh cửa ken két khẽ mở ra, trong giây lát tôi khựng lại. Bởi lẽ không có con người nào cả mà chỉ có một con mèo đen thò đầu vào. Ánh mắt của nó xanh lè lè nhìn vòng quanh nhà. Ngay khi đối diện với tia nhìn của con mèo, Linh sững người lại. Sở dĩ là cô ấy vẫn còn đứng đó không bước đi được chính là vì tôi đã làm phép buộc dây chỉ đỏ vào chân cô ấy. Cho dù là Linh có bị con mèo dẫn dụ thì bây giờ cô cũng không thể nào thoát ra khỏi căn phòng này được. Sau một hồi, con mèo đen không thể dắt được Linh đi. Nó liền đi thẳng vào trong nhà, thận trọng tới gần quan sát. Cặp mắt của con mèo càng lúc càng lập lòe phát sáng như để thôi miên. Chỉ chờ có thế, tôi liền hô lên một tiếng rồi bật dậy tung chân đá cho con mèo một nhát. Tôi tung một cú khôi tinh thích đầu hất văng con mèo vào tường. Trúng cú đá gia truyền của phù thủy nhà họ Mai, con ma só ở trong người con mèo bị hất văng ra. Nó toan bỏ chạy thì thằng Đoàn béo đã đứng án ngữ. Thằng Đoàn vỗ mạnh cái trống đánh thùng một cái, lập tức hóa ra báo hình. Con ma só không chạy được liền quay lại xông về phía tôi. Tôi cũng lăm lăm rút ra roi ngũ sắc mà quật. Roi ngũ sắc đánh vào vong linh con ma só, nó tóe lửa ra. Chú Xuân thì lúc này không nhìn được hồn ma, nhưng chú được tôi giao cho nhiệm vụ bảo vệ cô mùa và Linh. Mắt âm của tôi mặc dù là không nhìn rõ như trước nhưng vẫn có thể miễn cưỡng thấy mờ mờ. Con ma só kia cao lêu đêu, tay chân nó dài lòng thòng như là cái đòn gánh. Nó lắc mình biến thành một trận gió lốc. Gió cát từ bên ngoài quấn vào, thổi vào mặt làm chúng tôi tối tăm mặt mũi. Tôi toàn ném ra đồng tiền xu thì bất ngờ từ bên ngoài cửa, hai con ma só khác lại xông vào chợ chiến. Tôi với Đoàn Béo hai đánh ba. Bọn ma só lúc này muốn giải thoát cho nhau, nhưng tôi đã bắt ấn niệm chú phù thủy. Bảy bức tượng quan tam sứ mường được tôi ra hiệu cho Đoàn Béo sắp xếp ở trong nhà bất ngờ lóe sáng. Từ trong mắt của quan tam sứ mường lóe lên một tia sáng đan vào nhau, phút chốc tạo thành một tấm lưới vây xung quanh. Không con ma só nào có thể thoát được. Tôi đứng sừng sững ở đó mà lạnh giọng: Nơi đây chúng mày vào thì dễ, nhưng ra thì không. Đã đến lúc chúng mày phải đền tội. Tôi với Đoàn Béo đánh nhau với ba con ma só ra tận bên ngoài. Bọn ma só này vốn dĩ nó có oán niệm bùng lên rất mạnh, năng lực rất ghê gớm, mà tôi còn nghi là phía sau chúng có người hậu thuẫn. Tôi đoán nếu lão thầy cúng năm xưa còn sống thì tính ra vẫn có 70 tuổi, xem ra còn khỏe chán vạn. Theo như lời thầy Quang nói, năm ấy trông lão thầy cúng cũng chỉ độ khoảng 40-45 gì đó là cùng. Cũng không ngoại trừ trường hợp lão vẫn đang chờ từng ngày để cho bọn ma só này đi bắt cho bằng được những người đã chôn vợ con lão xuống. Như ông Mò Thẳng đã nói, nếu như bắt hết những kẻ có liên quan đến sự việc 25 năm về trước thì lúc đó linh hồn của vợ con hắn sẽ được giải thoát, không cần phải làm ma dữ loanh quanh luẩn quẩn ở trong rừng nữa. Chỉ là ba vong hồn kia đã giết hại bấy nhiêu người, làm sao tôi có thể chấp nhận được. Tôi với Đoàn Béo đánh nhau với ba con ma só. Thằng Đoàn Béo lúc này gầm lên một tiếng, nó đã biến thành báo hình, mục định xé toạc hồn phách của mấy con ma só. Nhưng chúng cũng nhanh lắm, thoát ẩn thoát hiện. Mặc dù là không thể thoát được ra khỏi đất của nhà chú Xuân cô mùa, nhưng cũng không thể nào dễ dàng cho chúng tôi chạm vào. Có hai con rít lên, nó lao vút vào trong nhà. Một con chặn chúng tôi lại ở chân cầu thang. Một lúc sau, chỉ thấy chú Xuân bị Linh và cô mùa hất văng ra ngoài. Hóa ra là hai con ma só thấy đánh với tôi và Đoàn Béo không lại, cho nên tìm cách ốp vào hai người để đấu với chúng tôi. Lúc này Linh và cô mùa nhắm tịt mắt, bước đi kiễng gót như là lướt đi dưới đất nhanh lắm. Tôi và Đoàn Béo nhìn nhau lùi lại thủ thế. Tôi thấy cả hai như là con rối xông lại toan vồ lấy chúng tôi. Thằng Đoàn Béo nó nhảy phắt một cái, phóng thẳng lên mái nhà. Một con ma só cũng nhảy vụt lên theo. Chú Xuân cũng ngồi xuống miệng rầm rầm đọc thần chú làm phép mo. Tôi lúc này cũng không thể thỉnh thánh thần hay là bất kỳ cụ họ Mai nào nhập vào, bởi lẽ trong người tôi có vong ma quỷ xương cuồng, không thể nào thỉnh thần được. Tôi đành dùng phép phù thủy mà đánh bo vậy. Thằng Đoàn Béo với Linh, hay nói đúng hơn là con ma só, đánh nhau ở trên mái nhà. Sở dĩ con này nó nhập được vào Linh mà không vật chết cô ấy ngay, bởi lẽ phép mo là phải để cho vật theo đúng phép mo, lúc đấy mới có công hiệu. Cho nên chắc là nó định tiêu diệt chúng tôi xong, nó sẽ giết Linh theo cách của chúng nó. Ở bên kia, cô mùa xông lại đánh tôi. Từ bao giờ trong tay cô mùa đã cầm theo một con dao quắm nhằm thẳng vào tôi mà bổ. Mặc dù cặp mắt nhắm nghiền, tôi lộn mấy vòng né tránh, rồi dốc một ngụm nước thánh đền bia ngậm vào trong miệng. Lừa lừa lúc lưỡi dao chém sượt sang một bên, tôi phun thẳng một miếng vào mặt cô mùa. Cô mùa cũng lách mình lướt con dao đến, khi mũi dao quắm chỉ còn cách mặt tôi vài centimet. Tôi vừa cố gắng né tránh, vừa vung những đồng tiền xu. Loáng một cái, cô mùa đưa tay gạt văng hết cả ra một cách rất điệu nghệ. Lúc này biết không dùng thần pháp thì khó lòng mà đánh được. Tôi cho tay vào trong túi đồ nghề, quẹt một nhúm màu đen, rồi sau đó vẽ loằng ngoằng những nét ngoạch ngoạc. Trên mặt tôi chỉ một thoáng thành nửa đen, nửa trắng. Đoạn tôi đứng sừng sững lại đối diện với con ma só. Tôi lạnh giọng quát: Có quan tam sứ mường ở đây, loài ma só lại dám làm càn à? Hai hai bàn tay của tôi đưa lên tạo thành một bộ dáng mà có lẽ những đồng bào ở vùng cao sẽ rất quen thuộc. Đây chính là bộ dáng giống hệt trong bức tranh Quan Tam Sứ Mường. Thực ra tuy tôi không thỉnh được thần, thế nhưng những hình vẽ vằn vèo trên mặt lại khiến cho con ma só nhìn tôi, cộng với thần pháp tôi tỏa ra chính là Quan Tam Sứ Mường. Con ma só trong giây lát kinh hãi lùi lại, không dám tấn công nữa. Tôi lấy ra cuộn dây ngũ sắc, vồ rồi cây gậy tre gác ở góc sân. Tôi quấn chặt những sợi dây ngũ sắc vào cán cây gậy, gõ cây gậy cành cạch xuống dưới nền. Con ma só nhìn thấy bộ dáng đó lại thấy càng giống với Quan Tam Sứ Mường. Nó quỳ sụp xuống run cầm cập. Ở bên kia, chú Xuân cũng đang đánh với con ma vong còn lại chưa nhập được vào người. Chỉ thấy chú cầm một cành cây dâu cùng với cây liễu, ở trên đó buộc lủng lẳng những quả lúc lắc khô, múa ù ù. Thằng Đoàn Béo đánh nhau với con ma só nhập ở trong người Linh. Vì sợ làm cho cô nàng bị thương, cho nên mỗi một lần đánh nó phải thu móng vuốt, không dám đánh thẳng tay. Lúc này con ma só nhập trong người cô Mùa đã bị tôi dồn vào một xó. Tôi bất ngờ giơ cao cây gậy, cô Mùa rú lên một tiếng, né sang một bên. Tôi lỡ đà liền chống mạnh cây gậy xuống, cả người tung lên không trung đá thẳng một cú vào mặt. Con ma só văng ra, bị dính khôi tinh thích đầu thì ma quỷ nào mà bám được. Cô Mùa đổ vật xuống đất, nấc lên một tiếng. Tôi liền nhanh chóng chấm lên trán cô Mùa một chấm đỏ, sau đó sau gáy một chấm nữa. Đây chính là phép để ngăn không cho ma quỷ nhập vào người. Tôi quát to, chú Xuân, để cháu, chú ra giữ cô Mùa. Chú Xuân liền vội vàng chạy ra giữ lấy vợ, còn tôi một mình đánh với cả hai hồn ma só đã không còn thân xác. Lũ ma só bây giờ đã không còn thân xác người, lại sợ uy Quan Tam, chúng nó giạt ra. Tấm lưới mà tôi giăng bị khuyết mất một khoảng, có lẽ là từ chiều đến giờ chó mèo nào đó nó chạy qua làm đứt. Nhân cơ hội đó, ba con ma só cảm nhận được liền theo hướng đấy mà định bỏ chạy. Thằng Đoàn Béo vừa nhìn thấy con ma só rời khỏi cơ thể Linh, Linh liêu siêu mềm oặt xuống, chuẩn bị lộn từ trên mái nhà, liền vọt theo ôm lấy Linh và một lần nữa hạ xuống đất an toàn, cho nên cũng chẳng có thời gian mà truy đuổi. Tôi chờ sẵn, lúc mấy con ma só định vọt ra ngoài, tôi lập tức tung ra một chùm chỉ ngũ sắc quấn vào cổ mà giật mạnh nó lại. Chỉ có điều, chùm chỉ ngũ sắc chỉ giữ lại được một con, hai con còn lại thoát. Có kẻ nào đó vừa rồi đã cắt đi một mảng lưới để chúng nó thoát đi. Tôi lại thấy một bức tượng Quan Tam Sứ Mường của tôi bị nứt. Thì ra tên thầy bo kia vẫn còn loanh quanh ở đây. Nếu như tên thầy mo không chịu, tôi đành phải đánh tan hồn phách của ba con ma só này. Hôm nay tôi không thể gọi ông Milu màu xanh lên giúp, bởi ông Milu cũng chẳng nhập được vào người tôi. Có lẽ do tôi dung túng cho quỷ xương cuồng, ông Milu lu dỗi chia một nửa hồn phách nhập vào con chó đá, còn một nửa thì trú ở trong người con chó âm. Tôi không có Milu trợ giúp trong chuyến này, lại càng không dám gọi quỷ xương cuồng ra. Cái thằng đấy nó mắc bệnh điên, nó có máu điên ở trong người, nó mà ra, nó tác quái, đến lúc ấy có khi còn chưa diệt được con ma só, thì mình lại phải lo đối phó với xương cuồng. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là bọn ma só đã bắt được một vía của Linh đem đi. Chúng tôi phải đem giấu đám ma só này, dụ chúng đến một lần nữa. Chỉ sau một hôm bị bắt mất vía, Linh không còn được bình thường. Cả ngày hôm ấy cô nàng cứ ngồi ngẩn ngơ, nói năng làm nhảm, có dấu hiệu của bệnh thần kinh. Tôi cực chẳng đá, đành phải đốt cho cô nàng một đạo bùa mê, để cho cô nàng ngủ mê mệt. Bây giờ ngồi yên ổn, tôi nói với chú Xuân và Đoàn Béo. Chú này, hay là chú dẫn chúng cháu vào chỗ mấy ngôi mộ năm xưa, mọi người đã chôn quan tài ma só được không? 25 năm nay, chú chưa bao giờ dám quay lại nơi đó. Dù là học được phép mo, Chú quả thực là không dám, sợ lắm mô. Chú đừng lo, có cháu đây rồi. Đêm qua chú cũng thấy rồi đấy. Có ba chú cháu mình thì sợ gì chúng nó. Chỉ cần chú dẫn cháu đến đó, cháu nghĩ chỉ còn cách duy nhất là đào xương cốt của họ lên, đưa họ ra ngoài. Ai, rồi còn cả ông cụ nhà chú nữa, cũng đến lúc phải đưa ông ra chứ. Chú Xuân ngẫm nghĩ một hồi xong đoạn thở dài. Thôi được rồi, ngày mai chúng ta đi, nhưng đường vào đó không dễ đâu. Chỉ sợ là các cháu không quen, đi đường rừng không chịu được. Tôi bật cười. Có gì đâu chú, bọn cháu đi rừng nhiều lần rồi. Cháu chỉ e là lúc chú cháu mình đi, lại có đứa nó ở nhà nó dở trò. Thằng Đoàn Béo đứng ra vỗ ngực bồm bộp. Ê mày với chú cứ gọi là yên tâm. Tao xin tình nguyện ở nhà để bảo vệ em Linh. Hai người không phải sợ. Tao sinh ra để bảo vệ những người đẹp. Cô Mùa cũng đẹp. Nhất định là cháu cũng sẽ bảo vệ. Chú cứ yên tâm nhé. Được sự đảm bảo của Đoàn Béo, tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng tôi vẫn cẩn thận dặn thằng Đoàn không được chủ quan. Bởi vì thằng Đoàn vốn chỉ có tứ chống hộ thân, chứ nó làm gì có phép phù thủy. Một mình nó mà đối phó với hai ba con ma quỷ thì cũng có phần nguy hiểm. Điều quan trọng là còn một tên thầy mo tà đứng đằng sau lưng hỗ trợ bọn ma xó. Bằng chứng chính là bức tượng quan tam sứ Mường bị nứt. Hẳn là có người giở trò phá lưới bắt vong của tôi. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng chẳng còn cách nào khác. Linh đã mất vía, không thể nào đi cùng chúng tôi được. Nếu bản thân tôi không bị tên quỷ xương cuồng kìm hãm, trở nên suy nhược đi, thì bọn ma xó này không khéo đã tàn đời với tôi rồi. Thôi được rồi, quyết định như thế, ngủ đi. Sáng ngày mai ta lên đường sớm. Sáng ngày hôm sau, tôi với chú Xuân dậy từ sớm, nai nịt gọn gàng chuẩn bị lên đường. Thằng Đoàn Béo nói: "Này, mọi người đi cẩn thận nhé. Đi sớm về sớm, mọi thứ ở nhà không phải lo đâu." "Yên tâm." Tôi vỗ vai nó: "À, mày to khỏe thế này, lo cái gì mà lo? Tao là tao đang lo cho em Linh của mày á." Thằng Đoàn Béo vỗ ngực cười hề hề: "Ê, em Linh thì cứ để cho tao. Mày cứ đi làm việc của mày đi. Về kiểu gì em trả chữa. À không, về kiểu gì cũng xong nhá. Đi sớm về sớm." Vậy là tôi với chú Xuân lên đường vào rừng. Chú Xuân vẫn còn nhớ như in từng cành cây ngọn cỏ, đường đi lối lại dẫn vào nơi thảm kịch năm nào. Đi suốt cả buổi băng qua những lối mòn lâu không có người qua lại, cỏ mọc cao đến ngang ngực. Thậm chí chúng tôi phải phạt bớt cây cối để mở đường vào trong. Đến gần trưa vẫn chưa tới nơi. Chúng tôi phải dọn một chỗ sạch sẽ cao ráo, ngồi ăn cơm nắm mang theo, nghỉ ngơi vài phút rồi lại tiếp tục lên đường. Khi trời đã về chiều mới đến được cánh rừng nguyên sinh, chỗ mà cách đây 25 năm chú Xuân và thầy Quang đã từng chứng kiến bi kịch. Chú Xuân dẫn tôi đến mộ của ông cụ Dần. Chú vẫn nhớ lúc ấy mọi người vùi xác ông cụ ở cạnh một gốc cây giáng hương. Sau khi làm lễ trước mộ của ông cụ Dần, ngồi khóc lóc than thở một hồi, hai chú cháu tôi bắt đầu đào bới. Hơn 20 năm đã trôi qua. Ông cụ Dần lâm tặc ngày nào nay chỉ còn là nắm xương tàn nằm lại nơi rừng hoang núi thẳm, không người nhang khói. Chú Xuân lúc trước đã nhiều lần muốn nhờ bố vợ chú là Mo Thẳng cùng đi vào rừng đem xương cốt của ông cụ ra ngoài. Thế nhưng Mo Thẳng nhất định không đồng ý. Mo Thẳng cho rằng nếu như chú Xuân vào một lần nữa, dễ khiến cho bọn ma xó nó nhớ mặt, lúc đó nó theo về. Ông cụ Dần từng ấy năm vẫn nằm đây. Chính Mo Thẳng tuy có tài phép đấy, nhưng cũng tự nhận là không thể chống lại ba con ma xó, cũng không dám đi vào trấn yểm hay là đào chúng nó lên. Quan niệm của mỗi nơi mỗi khác. Với lại, Mo Thẳng quả thực thì cũng không phải là ông Mo quá giỏi, chưa đủ tài phép để trị được chúng. Hơn nữa, điều Mo Thẳng lo chính là còn một tên thầy Mo tà thâm độc khác. Những người bị ma xó bắt đều bị lão thầy Mo tà thu hồn phách lại, không cho đi đầu thai, phải ở lại mà chịu kiếp vất vưởng giống như là vợ con của lão làm ma xó. Cho đến bây giờ, những vong của những người ấy vì sự việc năm xưa đều phải làm ma cho lão Mo tà. Chính là vì thế cho nên Linh mới nhìn thấy những vong hồn bị trói lại rồng rắn lên mây đến tìm cô. Vậy thì hẳn là thầy Quang cùng với những người bị ba con ma xó kia giết đều cũng đang bị lão Mo tà giam giữ. Tôi với chú Xuân mỗi người một chiếc xẻng quân dụng, hì hục đào sâu xuống, cuối cùng cũng đến chỗ nắp ván gỗ. Chỉ là qua nhiều năm ở bên dưới đã mục, cảm giác như là xương cốt gần như đã mủn ra hòa với đất. Hai chú cháu phải lọc mãi mới lấy được một ít xương gióng chân gióng tay. Chúng tôi nhặt cả xương của ông Dần nữa cho vào trong túi vải, cẩn thận xúc thêm một ít đất dưới mộ cho vào, gói gại lại gọn gàng cẩn thận. Lúc ngẩng lên thì trời đã bắt đầu tối, nhưng cả hai người không dám nghỉ. Tôi bật đèn pin rồi sau đó còn đốt cả đuốc lửa theo chú Xuân tìm đến ngôi mộ của mấy con ma xó, lại tiếp tục hì hục đào. Điều kỳ quái đó là ba ngôi mộ này đất ở bên dưới đen sì như bùn, dù đã qua 25 năm chôn xuống thế mà quan tài cũng không hề mục. Lúc tôi với chú Xuân cậy nắp áo quan ra, bên trong những bộ xương vẫn còn đỏ au, tóc tai thậm chí còn chưa tiêu hết trông vô cùng đáng sợ, nó cứ bê bết cả vào với nhau. Mộ không có nước bởi vì chôn ở đất khô, tôi còn nhìn thấy những phần da thịt đen xỉn vào, lẫn ở bên trong những khúc xương trông rõ sợ. Nhìn vào đấy mà tôi bất giác nhờn nhợn ở cổ. Ôi, tẩm. Khi đang cho xương cốt vào trong bọc, bỗng nhiên tiếng gió nổi lên lồng lộng, thổi thốc vào mặt hai người chúng tôi. Tôi và chú Xuân phải che mặt lại. Hai con ma xó xuất hiện từ đâu trên đỉnh đầu phóng thẳng xuống tấn công. Chú Xuân không thể nhìn thấy chúng, cho nên chú cứ dùng cái roi bằng cành dâu buộc quả lúc lác vụt túi bụi. Tôi thì miễn cưỡng có thể nhìn thấy là những cái bóng đen mờ mờ, nên chống cự ngay. Tiếng của mấy con ma xó nó rít lên ở trong rừng nghe đến giận. Mày dám đào chúng tao lên à? Mày dám đào chúng tao lên? Tao bẻ cổ! Tao bẻ cổ! Lũ ma xó toàn lao tới, nhưng tôi đã tung đồng tiền xu. Loáng thoáng, những đốm lửa lóe lên đùng đùng làm cho mấy con ma xó kinh hãi. Ở phía xa xuất hiện một đám người rồng rắn lên mây kéo nhau đến. Trong đó tôi còn nhìn thấy cả linh hồn của thầy Quang. Tôi lờ mờ đoán đây chính là những linh hồn của đám lâm tặc khi xưa, là tên Mo tà kia đã sai khiến họ đến để hại chúng tôi. Thầy Quang cặp mắt buồn bã. Có lẽ bản thân thầy không muốn, nhưng thầy cũng chẳng thể nào chống lại được phép Mo. Hai con ma xó kia có đồng đội đến hỗ trợ liền lắc mình biến mất. Những người vừa xuất hiện đều là những hồn ma bị lão Mo tà kia khống chế. Họ than khóc. Sao không mang chúng tôi về? Chúng tôi cũng bị chôn ở đây. Sao không mang chúng tôi về? Sao không mang chúng tôi về? Họ cứ thế ùa đến. Tôi bảo chú Xuân nắm chặt lấy cổ tay tôi, dùng khả năng thông linh của tôi để cho chú Xuân có thể thấy được đám hồn ma của lâm tặc. Người đi đầu không ai khác chính là hồn ma của ông Dần. Chú Xuân thẳng thốt: Bố ơi, bố, con đến đưa bố về. Chỉ là ông Dần bây giờ toàn thân đầy máu, ông cứ thế mà ngơ ngơ ngác ngác, miệng ông cứ lẩm bẩm than khóc, hùng hổ xông đến. Tôi lạnh giọng quát. Còn không biết đường hối cải, dám xông lên nữa thì đừng có trách roi của ta không nương tay. Tôi quật cây roi đánh chát xuống đất, thế nhưng những hồn ma kia cứ trơ ra mà xông lại. Cực chẳng đã, tôi liền buộc một sợi chỉ vào cổ tay của tôi nối với chú Xuân để cả hai có thể thông linh được. Chú Xuân nhờ vậy mà có thể nhìn được ma quỷ. Chú cũng bặm môi mím lợi, dùng cây roi dâu mà quật. Có lẽ ở đây chỉ có duy nhất thầy Quang là hồn mới chết, cho nên vẫn còn giữ lại được một chút lý trí. Thầy cứ đứng đó ủ rũ quan sát tất cả chứ không có xông lại đánh tôi. Cây roi quật vào hồn ma nào là tiếng hét váng trời lại vang lên. Tôi thấy họ không quá mạnh, thế nhưng nếu như mà tôi cứ đánh thế này thì khẳng định hồn phách của họ sẽ tan nát hết. Tôi không muốn làm như thế. Toán này có lẽ chỉ là để cầm chân chú cháu mình. Mình phải vừa đánh vừa tìm đường ra thôi. Cháu nghĩ hai con ma sói kia sẽ quay lại nhà để bắt con bé Linh. Chú nhớ đừng đánh thật, chỉ dọa họ thôi. Đánh thật họ sẽ tan hồn lạc phách mãi mãi. Như thế tội mình tội họ. Vậy là tôi cùng với chú Xuân, mỗi người khoác một bọc xương cốt lên vai, cứ thế vừa đánh vừa theo lối mòn bỏ chạy. Nguyên cả một ngày trời chỉ có vượt núi băng rừng. Cả hai người đã mệt lả cả đi nhưng không dám dừng chân. Đám hồn ma cứ thế mà bám theo dai dẳng, cho đến tận khi trời tờ mờ sáng, chân của tôi đã run rẩy, đã xuất hiện những cơn chuột rút đau thắt, cơ bắp đã đến lúc không thể chịu được. Tôi mắm mồi mắm lợi, xua tay. Chú chạy trước đi, để cháu chặn chúng nó lại. Đoạn tôi quay đầu, bàn tay tôi đã xòe ra những đồng tiền xu, phóng thẳng về phía đám hồn ma. Tôi quát lên: Năm phương xét đánh nhất trời tránh, năm phương xét đánh nhất thời sạch, năm phương xét đánh nhất thời phóng, năm phương xét đánh nhất thời tan. Án Xì Lâm, án Bộ Lâm, án Mani Bát Mê Hồng, nghe lệnh ta, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Lập tức sấm sét từ trên trời theo lệnh thần chú mà giáng xuống thành một bức tường chặn lại đám lâm tặc. Tôi cũng nhân cơ hội đó mà quay đầu bỏ chạy. Sấm sét từ trên thiên không giáng xuống chỉ có thể chặn chúng được một lúc, cho nên tôi phải rào cẳng thật nhanh. Chạy mãi cho đến khi bắt kịp chú Xuân thì trời vừa sáng, cũng là lúc chúng tôi về đến bản. Ngoảnh lại phía sau, đám hồn ma lúc này đã quay lại trong rừng vì ở bên ngoài trời đã bắt đầu nổi ánh nắng. Về đến nhà chú Xuân, tôi thấy quần áo giày dép của hai chú cháu đã lấm đầy bùn đất. Chú Xuân chạy vào nhà kêu to: Mùa ơi! Mùa! Tôi đi đằng sau nhìn thấy hai bức tượng ở ngoài cổng, cặp mắt đã bị quẹt bởi hai vệt máu. Tôi biết ngay là có chuyện chẳng lành. Y như tôi đã đoán, bên trong nhà cửa nẻo mở toang hoang, hỏi không có tiếng trả lời, đồ đạc đổ vỡ ngổn ngang. Tôi hốt hoảng khi thấy thằng Đoàn Béo nằm bất tỉnh, tứ chống hộ thân thì lăn lóc một góc. Tôi lay lay rồi lấy kim vàng châm vào trán nó cùng với bấm huyệt nhân trung. Đoạn tay kia tôi bấm độn. Thằng Đoàn bị trúng bùa mê rồi, chú đỡ nó dậy cho cháu. Chú Xuân sau khi chạy một vòng quanh nhà tìm mà không thấy ai, có lẽ cả cô Mùa và Linh đã bị lão Mo Tà bắt đi. Nhìn chú lo cho vợ, tôi cũng thấy lo cho Linh. Bây giờ không biết sống chết của hai người đó ra sao nữa. Tôi chạy ra vườn lấy lá bưởi, lá xả, hòa thêm một ít nước thánh đền bia cùng với nước trong, rồi sau đó đặt luôn lên bếp cẩn thận đun. Tôi cứ thế cho thằng Đoàn chui vào trong một cái chăn, rồi cho nó xông để cho xả hết bùa mê thuốc lú, đổ mồ hôi mực. Miệng của tôi rì rầm đọc thần chú. Thằng Đoàn ngồi ở bên trong, người nó run lên cầm cập. Thỉnh thoảng nó cứ rên hừ hừ, cứ như là lên cơn sốt rét. Chỉ một thoáng mồ hôi của nó tố ra đen xì xì. Bấy giờ thằng Đoàn mới từ từ hồi tỉnh dậy. Tôi liền lập tức hỏi ngay: Mày thấy thế nào rồi? Ừ, tìm Linh đi. Cả cô Mùa nữa. Nó đánh bùa mê tao rồi. Rồi bắt cả hai người đi. Lúc đánh nhau, tao có xé được mảnh áo của nó đây này. Thằng Đoàn đưa ra một mảnh vải rách. Có lẽ là lão Mo Tà đã dùng bùa mê. Trong lúc thằng Đoàn còn tỉnh táo được thì nó cố gắng chống cự mới xé được ra một mảnh vải này. Mày cứ xông tề uế đi. Có mảnh vải này, tao sẽ làm bùa tìm đường, tìm bằng được ra kẻ đã bắt cô Linh và bắt Linh và cô Mùa. Chờ thằng Đoàn béo tẩy uế xong một hồi, xem chừng nó đã tỉnh táo lại hơn. Tôi bắt đầu làm bùa tìm đường cho con chó âm ngậm vào. Tôi cúi xuống bắt quyết, rì rầm đọc thần chú. Bùa linh ứng, biết tìm đường, đi bốn phương, dò tám hướng, chỉ ta nơi chỗ nào. Dù phải đào hay phải quật, dù còn sống hay thiệt thân, nghe lệnh ta, tìm cho mau. Tôi nhét lá bùa vào miệng con chó âm, chỉ thấy con chó ánh sáng lóe lên màu xanh trên mắt, đoạn cứ thế mà chạy thẳng ra bên ngoài. Thằng Đoàn béo vẫn còn hậm hực. Vậy đó chứ, nó lại dùng mưu hèn kế bẩn, nó hại tao. Tao nhất định phải cho lão già đó biết tay. Sao mày biết đấy là lão già? Tao với nó còn đánh nhau cơ mà. Nó sai ma só đi theo, nhưng mà tao bị dính bùa, cho nên không chống lại được hai đứa. Đến khi tao ngất đi, chỉ còn lại Linh với cô Mùa bị bắt. Tao đã đào được hải cốt chúng nó lên rồi, còn bắt được cả một đứa trong số ba con ma só. Nếu như cô Mùa với Linh có chuyện gì, tao thề tao sẽ cho cả lo nhà thằng già đó biết. Nào, chúng ta đi. Chúng tôi lập tức theo chân con chó âm chạy ra ngoài. Càng đi, con đường càng dẫn vào một lối tùm. Đi từ sáng cho đến tận trưa, con chó âm mới dừng lại ở chỗ một ngôi nhà cũ kỹ, nằm sâu ở trong cánh rừng không có lấy nổi một bóng người. Nơi đây không khí ẩm thấp, tối tăm lắm. Chỉ hiếm hoi lắm mới có một tia nắng chiếu vào. Tôi, Đoàn béo cùng chú Xuân thấy con chó dừng lại, cứ sủa hóng vào bên trong. Cả ba chúng tôi thận trọng liền bước vào. Lúc này bầy chim rừng bỗng nhiên kêu lên những tiếng rớn rác như báo hiệu nguy hiểm. Trời đất chỉ một thoáng tối sầm lại. Một đám mây từ đâu bay đến che khuất ánh sáng. Nơi đây vốn đã u tối lại càng thêm u tối hơn. Bước đến trước cánh cổng cũ kỹ, tôi nói to: "Tôi biết ông đang ở trong nhà. Mau thả những người ông đã bắt ra. Hài cốt vợ con ông đã ở trong tay tôi. Tôi chỉ muốn giúp họ được giải thoát." Kết thúc rồi. Những người làm sai cũng đã chết dưới tay hồn ma của vợ con ông. Tôi không muốn có bất kỳ ai phải chết một cách vô nghĩa nữa. Lúc này cánh cửa siêu vẹo từ từ mở ra. Một người đàn ông cao gầy bước ra ngoài, nhìn tầm độ 70 tuổi, khuôn mặt khắc khổ. Lão đứng thẳng ở trên sạp: "Mày muốn tao thả nó thì phải thả vong con gái tao ra. Hài cốt cũng phải để lại. Nếu không, tao giết hết." "Tao giết được từng ấy người rồi, thì tao cũng không ngại gì mà giết thêm." "Vậy thì chúng ta trao đổi. Tôi nói trước, nếu như họ mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để cho ông yên đâu." Chú Xuân lúc này nóng lòng muốn vào cứu vợ, định xông lên nhà thì bất ngờ lão Mo kia phất tay một cái, như có một lực vô hình hất văng chú Xuân xuống. Tôi biết ngay, lão Mo này có phép cách sơn. Người có phép này không cần phải dùng tay chân chạm vào người khác vẫn có thể đánh cho đối thủ bị thương từ xa. Quả thực là luyện được phép này quá đỗi nguy hiểm. Như thế này thì thành ra là không ai có thể đụng được vào lão hay sao? Bảo sao, thằng Đoàn béo mặc dù có tứ chống hộ thân, đánh nhau với một ông già mà lại thua liềng xiềng. Chú Xuân bị đánh ngã vật xuống đất, ôm ngực miệng trào máu: Nó có phép, nó có phép. Phép này theo tôi được biết, chỉ dùng được trong một khoảng cách. Nếu quá xa, nó không có công hiệu. Thế cho nên tôi bây giờ chỉ cần giữ được khoảng cách an toàn với lão thì tốt. Thằng Đoàn Béo lúc này hóa hổ phóng đến. Nó gầm lên một tiếng thì bất ngờ cũng bị lão già vung tay thúc mạnh cho một cái. Thằng Đoàn ngã bật ngửa ra ngoài. Khoảng cách 10 mét vậy mà lão vẫn đánh trúng. Xem ra lão già này đã luyện phép cách sơn đến mức cực mạnh rồi. Mo luyện phép cách sơn phải dùng 12 lưới sắt yểm vào cơ thể. Đến lúc đó muốn đánh ai thì chỉ cần đứng từ xa mà đánh, uy lực thì nó sẽ vô cùng. Tôi sau một hồi tính toán liền tập trung khai mở ra mắt âm. Tôi có thể nhìn thấy một luồng phép trông như là những cánh tay khổng lồ vật vờ ở phía sau lưng của lão già. Chỉ cần lão niệm thần chú, những cánh tay khổng lồ đó sẽ tấn công. Tôi lại còn thấy có cả hai con ma só giúp sức, và thêm cả oan hồn của đám lâm tặc đang đứng lố nhố ở phía trong nhà. Nhìn Đoàn Béo và chú Xuân, tôi giật mình gật gật đầu ra hiệu cho cả mấy người cùng xông lên. Chỉ thấy loáng thoáng mỗi một người bị ăn một đòn cách sơn, lăn lông lốc ra mà ho lên sù sụ. Đám hồn ma lâm tặc và hai con ma só theo lệnh của lão Mo ùa lên vây kín chúng tôi lại. Đến lúc này tình hình xem ra không thể nào khống chế được nữa. Tôi hết cách, đành phải dì dầm niệm phép gọi lên âm binh nhà họ Mai. Âm binh nhà họ Mai thì vốn dĩ không cần thỉnh như người của tòa Nam Tào. Tuy nhiên sức chiến đấu của họ không quá mạnh. Miễn cưỡng tôi hy vọng rằng họ có thể đánh được với bầy ma quỷ này. Thằng Đoàn với chú Xuân thì phụ giúp tôi đối đầu với hai con ma só. Tôi phải lùi lại vài bước, nếu không đến lúc lão mò kia sẽ đánh một đòn cách sơn nữa thì ăn đủ. Cứ hễ tôi định xông vào thì những cánh tay vô hình của lão mò lại khua khoắng làm tôi lùi lại. Thử mấy lần không được, lập tức tôi lấy ra 3 đồng tiền xu phóng thẳng về phía lão. Nhưng không ngờ lão mò vẫn có thể hất văng ra được. Lão cười sằng sặc, lão rít lên một tiếng, miệng lại dì dầm đọc thần chú. Những cánh tay kia chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đánh bật bất kỳ kẻ nào có ý định tấn công lão trong phạm vi cho phép. Đánh xa không được, đánh gần không xong. Tôi liếc mắt thấy một cái vong từ nãy đến giờ vẫn không chịu đánh. Không ai khác, tôi nhận ra đó là thầy Quang. Tôi liền nảy ra ý định thông linh để nói chuyện với thầy. Tôi ra hiệu cho Đoàn Béo chặn đám ma quỷ lại, đoạn ngồi xuống khoanh chân, miệng đọc thần chú. Chỉ một thoáng, tôi thấy thầy Quang ngẩng phát lên nhìn về phía tôi. Thầy, em biết là thầy còn đủ lý trí để không nghe theo lời của lão Mo. Thầy không giống như bị bọn ma só bị điều khiển. Thầy, linh đã bị bắt, bây giờ chỉ có thầy mới có thể tiếp cận được lão Mo. Thầy sống khôn thác thiên, thầy giúp một tay, em nhất định sẽ cứu linh thoát khỏi tay của lão. Thầy, xin thầy, xin thầy. Bàn tay tôi thoăn thoắt bắt ấn, chỉ thẳng về phía hồn phách của thầy Quang. Thầy Quang nhìn tôi, ánh mắt của thầy bỗng nhiên trở nên sáng tỏ, rồi thầy gật đầu. Khi tôi mở mắt ra thì cũng là lúc thầy Quang lao vút tới. Thầy chụp lấy cổ của lão Mo, hai tay của thầy bịt lấy mắt lão. Lão Mo bị bất ngờ giật mình, tôi chớp lấy thời cơ đó mà xông lại. Khi hai cánh tay cách sơn toan hất tôi ra, thế nhưng lão Mo lại bị thầy Quang phá rối, phép cách sơn không còn chính xác. Đến lúc này tôi nghiến răng nghiến lợi, gọi quỷ xương cuồng. Miệng tôi dì dầm đọc thần chú. Tiếng thần chú vang lên, cùng lúc đó tiếng cười ngạo nghễ lẫn trong tiếng gió thổi. Cuối cùng mày cũng phải gọi tao à? Thế thì mày đã là một phần của ma quỷ rồi đấy. Đúng là cái con chó con kia làm sao mà lợi hại được bằng tao. Tao là Sương Cuồng. Tao là Sương Cuồng. Quỷ Sương Cuồng xuất hiện, ngửa cổ lên mà cười sằng sặc. Cùng lúc đó, từ trên thân của Sương Cuồng tỏa ra những đoạn rễ cây phóng thẳng quấn chặt lấy lão Mo. Tôi tung ra một cú đá giữa ngực đạp lão Mo bắn vào bên trong nhà. Quỷ Sương Cuồng vẫn đang ngạo nghễ ngửa cổ lên cười. Tôi quay sang: "Im mẹ đi, ông đừng có vội mừng. Tôi sẽ không để ông chiếm được cơ thể của tôi đâu. Xong việc rồi đấy, quay vào trong tiềm thức đi. Ông chưa hồi phục hoàn toàn hồn vía đâu. Tôi nhắc cho ông nhớ một điều: nếu tôi chết thì ông cũng chết đó. Ông thoát ra khỏi cơ thể tôi thì không còn nguồn năng lượng nào để duy trì cuộc sống đâu. Cho nên bây giờ ông cần tôi nhiều hơn là ông tìm cách phá hoại tôi đó." Quỷ Sương Cuồng đanh mặt: "Mày dọa ai đấy? Hả? Mày dọa ai?" Tôi ngẩng mặt lên: "Tôi dọa ông đấy. Hả? Ông thích à?" Đoạn tôi lấy ra một con dao dí vào cổ mình: "Ông thích không? Ông có thích không?" Sương Cuồng rụt cổ: Tao không thích. Thôi, tao không thèm chấp cái loại mày. Chỉ thấy lão hậm hực, sau đó lắc mình một cái, chui vào trong tiềm thức của tôi để tiếp tục dưỡng hồn. Đến bây giờ, tôi chạy vào trong nhà. Vong hồn của thầy Quang đã bị lão Mo hất ra. Lão toan định chồm dậy thì nhanh như cắt tôi áp sát, dẫm mạnh một chân lên ngực của lão. Con dao đã kề sát vào cổ của lão. Tôi lạnh giọng: "Ông già, ngồi yên, đừng có manh động. Niệm phép một cái là cái cổ họng máu nó phun như vòi nước á. Thu phép lại. Tôi đã nói là tôi có cách giúp cho vợ con ông được lên trời. Đừng trả thù nữa. Vợ con ông đã giết quá nhiều người rồi. Tôi mà gọi quan tuần âm phủ từ dưới âm tào lên bắt, tôi e rằng là vợ con ông khổ sở lắm đó." Lão già có lẽ vừa rồi bị Sương Cuồng đánh cho lại thêm một cú khôi tinh thích đầu đau quá, ọc ra một búng máu. Mà tôi thì cũng chẳng muốn hành hung người già làm gì. Dù gì thì cũng chẳng phải là người già nào cũng đáng kính. Lão bắt vợ con lão là ma xó, rồi lại giúp cho chúng đi hại người. Tội này có chết cũng đáng, nhưng thương tình lão già cả. Tôi thở dài lấy dây trói chặt lão lại, rồi cẩn thận quấn thêm cả chỉ ngũ sắc để cho lão không thể làm phép cách sơn được nữa. Bây giờ tôi mới ngồi xuống nheo mắt hỏi: "Vợ con lão bị sét đánh chết phải không?" Lão già mệt mỏi: "Phải." "Vì sao mà chết? Lão nói thật đi. Người bình thường không thể nào cùng một lúc cả ba người một nhà bị trời đánh đến mức như thế." Sau một hồi bối rối, lão già ngẩng lên. Ánh mắt của lão đến bây giờ không còn tia chống cự nữa. Là vì tao làm phép tà, phạm vào luật trời. Thế cho nên trời phạt giáng xuống đầu vợ con tao phải chết. Hôm ấy vợ con tao ở trên nương, trời bỗng nhiên nổi giông, sét đánh xuống đánh đùng một cái chết cả ba người. Người bị sét đánh chết, hồn vía rất độc. Tao sợ chính đến lúc hồn nó lộn về bắt cả tao. Cho nên tao đem xác đó gác ra gốc cây để chiêu về làm ma xó. Nào ngờ bọn lâm tặc lại dám chôn xác mà còn chưa chiêu được về. Thế cho nên biến thành ma ác. Đến khi ma hóa ra thành hình con vượn, bọn lâm tặc lại dùng nỏ bắn chết. Cho nên ma lại càng thêm ác hơn. Tao cũng không thể nào khống chế được mà đành để cho ma bắt hết đám lâm tặc, rồi bắt cả con cháu chúng nó nữa. Chúng nó sẽ bắt bằng hết. Còn tao, Tao chỉ muốn là vợ con tao chết được lên trời, tao chết cũng được lên trời. Chứ tao luyện phép tà, đến khi chết mà xuống âm tào thì nhất định là bị đầy đọa. Đến đây tôi hiểu ra tất cả, thở dài. Nhưng ông làm như thế để thoát khỏi được luật trời bằng cách hại chết những người vô tội sao? Ông giấu họ đâu? Lão Mo mệt mỏi chỉ tay vào buồng trong. Tôi tiến lại run run mở cửa. Bên trong tối om om, thế nhưng chỉ vài giây sau tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Cả hai người chỉ bị trói ở đó, nói chung là vẫn cứ an toàn. Tôi cẩn thận kéo hai người ra ngoài cởi trói. Lúc này cả cô Mùa và Linh bị bùa mê thuốc lú, mắt cứ lờ đà lờ đờ. Ở bên ngoài kia chú Xuân cùng đoàn béo vẫn đánh nhau với đám hồn ma. Tôi bắt lão Mo phải tự thân đi đến dụ hai con ma xó, bỏ xiềng xích thao túng hồn ma lâm tặc. Lão Mo đọc thần chú một hồi, đám hồn ma lâm tặc mới từ từ lùi lại, hai con ma xó cũng đứng im. Bấy giờ tôi mới đưa ra mấy bộ hài cốt. Xương cốt các người đây, vì bị vùi nơi rừng thiêng nước độc mà phải thành ma giữ hại người. Này muốn đi đầu thai, chỉ còn cách là kéo nhau xuống âm phủ mà kiện xem ở dưới đấy các ngài phân xử ra sao. Tôi sẽ đốt một đạo dẫn hồn, đến lúc ở dưới đấy chịu đủ tội lỗi mình gây ra thì sẽ được đi đầu thai kiếp khác. Còn nhược bằng mà không nghe tôi, hài cốt các người đây ta sẽ gọi xét xuống đánh cho tan nát đấy. Ta chấp nhận chịu nghiệp báo, chứ quyết không để cho các người đi bắt thêm mạng người nữa. Nói đến đây, tôi xòe ra 5 đồng xu lăm lăm ở trên tay. 5 đồng xu này chính là phép mo vừa rồi tôi đã gọi ngũ phương xét đánh. Tôi quay sang nói với lão Mo: lão tính sao? Nếu như lão không chịu thì chỉ còn cách là cùng tan nát hết. Lão Mo cúi đầu: được, thôi, đành nghe theo lệnh mày. Bấy giờ vong hồn của thầy Quang cũng nói với đám lâm tặc: anh em ta đều đã thác rồi, nghe theo lời cháu nó về dưới âm thôi. Những việc ác anh em ta từng làm với rừng cũng chất chồng, chết âu nó cũng là cái số, có tránh cũng không được. Anh em rũ bỏ oán niệm mà đi thôi. Hồn ma của đám lâm tặc chịu buông bỏ, liền lập tức tôi gọi ra âm binh họ Mai dẫn họ về dưới âm chịu tội. Duy nhất chỉ có hai con ma xó thì nhất định không theo. Đến cả lão Mo cũng không thể chiêu gọi họ được. Tôi bất đắc dĩ phải ném luôn 3 cái bọc hài cốt ra, rồi gọi xét trên tòa Nam Tào giáng xuống. Tuy nhiên tôi cũng chỉ là đánh dọa thôi. Ngay khi lôi điện từ trên tòa Nam Tào tụ lại thì hai con ma xó đó kinh hãi. Âm binh nhà họ Mai mới tiến đến, dùng xích âm phủ mà xích họ lại. Tôi thả một con vào túi nhốt vong, cho đi theo âm binh nhà họ Mai. Còn phần hài cốt của 3 con ma xó thì tôi cho vào 3 bình sứ đem về xuôi gửi vào chùa. Tôi còn hẹn lão Mo 3 năm nữa sẽ đến địa chỉ đó để đem họ về. Lúc ấy, dưới Phật lực thì tội nghiệp của họ cũng sẽ tiêu tan. Lão chỉ cần đưa họ vào trong áo quan dựng ở góc nhà, rồi sau đó gọi họ về làm ma xó, đủ 5 năm sẽ giải cho họ, thì lúc đấy sẽ được lên trời, chứ không phải chịu đọa đầy dưới cõi âm. Lão Mò nghe đến đây thấy thuận tình đồng ý. Lão Mò ngẩng lên nhìn tôi. Tôi chỉ thấy lão đốt một đạo bùa hô hô trước mặt Linh và cô Mùa. Hai người không cần xông lá bưởi tẩy uế ấy thế mà cũng tỉnh lại. Tôi đoán có lẽ lão Mò đã ăn năn hối lỗi. Ở bên kia, chú Xuân cũng cẩn thận chuẩn bị bộ hài cốt của ông Dần để làm lễ an táng trọng thể. Tôi với đoàn béo của mấy người trong bản cùng nhau trở lại nơi mà ông Mo Thẳng đã vùi xác đám lâm tặc, cũng đem họ về an táng hết để không ai phải nằm lại nơi rừng hoang núi thẳm. Vậy là một chuyến đi đã khép lại. Còn biết bao nhiêu điều xảy ra với chúng tôi phía trước. Trên con đường làm phúc cứu đời, giúp người thì có trời mới biết tôi sẽ còn gặp những điều gì. xe lăn bánh. Cả ba đứa chúng tôi ôm theo ba cái lọ sứ trong những cái túi đen khư khư, nằm thiêu thiêu ngủ ở trên chiếc xe giường nằm. Chúng tôi biết trong đó là ba bộ xương của ba con ma só. Và có lẽ từ giờ có một sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi lại với nhau. Lúc đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, liếc nhìn ở bên ngoài những vạt rừng hoa ban nở trắng, tôi rũ cả mắt sau những ngày mệt mỏi, thì loáng thoáng nghe tiếng gào thét từ sâu trong tâm khảm. Tao là Sương Cuồng! Tao là Sương Cuồng! Tại sao lại nhốt tao thế này? Phải cho tao ra chứ! Thỉnh thoảng cũng phải cho tao ra chứ! Kéo chiếc mũ sụp sụp che đi ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ xe chiếu vào, tôi lẩm bẩm. Đéo. Nói chung cay cay, nói chung là cay. Tại sao ông Sương Cuồng lại như thế hả? Tại vì nhá, tại vì sao các bạn? Tại vì ông ấy, lão ấy rất là mạnh, đúng. Lão Cuồng, lão rất mạnh, đúng không ạ? Lão ấy đủ lực để có thể xuyên không cơ mà. Nhưng mà lão bị một cái chí mạng, đó là linh hồn của lão bây giờ đã gắn kết với Việt Mo. Đó. Nó theo cái khế ước đó các bạn, đúng không? Linh hồn của lão đã gắn kết với Việt Mo. Thế cho nên là lão ấy bắt buộc phải cái sự tồn tại của Việt Mo và Sương Cuồng, nó là sự tồn tại cộng sinh. Việt Mo chết, lão sẽ tan biến. Nó là tan biến thật sự, chứ không phải như biết bao năm là một phần hồn phách còn thì sẽ còn, mà là tan biến hoàn toàn. Đó. Một quỷ thánh với tu vi bao nhiêu năm như thế mà bây giờ tan biến thì chắc chắn là sợ rồi. Ai cũng sợ. Sợ chứ, nói gì nói. Mẹ, bao nhiêu năm công sức tu luyện, lằng nhằng thằng đấy nó dở người. Nó chơi đòn nhây, nó toạch cái. Thế nên là lão sợ. Cái thứ hai nữa là lão Cuồng, lão cũng không phải là im ba như trước nữa. Tức là sau cái vụ rollback dòng thời không thì lão cũng bị mất rất là nhiều sức lực. Chắc chắn là lão cũng bị tổn thương và lão phải dưỡng hồn ở trong chính cái tiềm thức của Việt Mo. Đấy, thế cho nên là lão phải ngoan thôi. Cái điều đấy là cái điều tất nhiên thôi, lão phải ngoan thôi. Còn cái việc mà Việt Mo gọi lão ra giúp thì cũng tùy. Tại vì dù sao thì đó là quỷ. Cho dù là quỷ thánh thì cũng vẫn là quỷ. Thế cho nên là tôi cũng cho rằng là chắc chắn một điều là Việt Mo cũng sẽ không quá lạm dụng lão Cuồng đâu. Sẽ không quá lạm dụng lão đâu. Lúc nào chắc là kiểu bí, cờ bí thì dí tốt phát thôi, chứ còn sẽ không lạm dụng lão ấy. Còn cái việc mà sau này có những cái vấn đề như thế nào thì chúng ta phải trông chờ vào tác giả thôi. Cái này cũng hay các bạn, đúng không? Chúng ta đã quá quen với cái việc là Việt Mo có một tòa Nam Tào, có các cụ nhà họ Mai giúp đỡ, thì bây giờ chúng ta thấy rằng là cái sức mạnh của Việt Mo cũng đã được tác giả cắt búp đi một vài phần. Đó. Ừ. Việt Mo đã được tác giả cắt búp đi một vài phần, không còn gọi là quá là im ba nữa, thì tôi thấy cái này nó cũng hay, đúng không? Cũng hay, như thế cũng tốt. Chứ mà để im ba quá thì còn triệu hồi xương cuồng đi tuy. Cá nhân tôi thì khi mà theo dõi những cái bộ truyện về từ Thành Mo cho đến Việt Mo thì cá nhân tôi lại thích ở những cái phần pháp chú trong những cái phép phù thủy. Tôi nói thật, tôi không biết là anh em nào, nhưng mà khi mà đọc những cái câu thần chú đến cái đoạn mà nghe lệnh ta ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào, tôi cảm giác tôi cũng thấy phê nữa. Tôi cũng thấy phê nữa. Tôi cũng thấy hưng phấn, tôi nghe tôi cũng thấy thích nữa. Đấy. Thế mà có hôm có ông nào cũng comment đúng bảo là cứ suốt ngày theo bọn tàu, cái gì mà ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Thế ông này ông không biết một điều rằng là cung Nam Tào ở Việt Nam cũng có nữa. 22 năm qua táo quân của Việt Nam đều có nói đến là vị Nam Tào và Bắc Đẩu. Thế ông này ông lại cứ bảo là Nam Tào là cứ phải là của tàu. Tàu nó cũng có, cái thiên đình của nó cũng có, thể nó cũng có Nam Tào Bắc Đẩu. Việt Nam mình có nữa. Nha. Không có cái ông nào ông comment cái câu đấy mà tôi cứ nhớ mãi. Tôi vào ông combat. Đấy. Ê, tôi khi mà tôi nghe những cái pháp chú như thế, tôi nghe thấy phê lắm. Nó giống như kiểu là một cái pháp chú thương hiệu. Cái thứ hai nữa là khôi tinh thích đầu. Cú khôi tinh thích đầu của nhà họ Mai. Nó cũng hay. Thì cá nhân tôi lại thích những cái đấy. Đọc pháp chú nghe nó sướng hết cả người. Đúng không? Thì ok. Cũng một lần nữa xin thông báo cụ thể với anh em rằng một cái tên rất là vui, rất là phấn khởi, đó là tác giả nhà văn Bố Láo sắp sửa là lập gia đình. Còn cụ thể thế nào thì tôi cũng mới chỉ nghe đồn thôi, chứ tôi cũng chưa nắm được. Tôi cũng chưa nắm được cái lịch trình cụ thể. Tôi cũng nghe đồn thế thôi, nhưng mà chắc là trong thời gian ngắn sắp tới thì cũng xin thay mặt anh em trong chương trình, các quý vị độc giả thân thiết của tác giả, các quý vị thính giả, khán giả thân thiết của tôi, cũng như là thích nghe chuyện của tác giả nhà văn Bố Láo, thì cũng xin gửi tới tác giả nhà văn Bố Láo một cái lời chúc hạnh phúc. Đó. Còn cá nhân anh Tũng là người anh, đúng không? Trước hết, trước khi mà nói đến cái góc độ công việc, thì anh em mình là người anh. Tại vì cũng xin chia sẻ với các bạn, đó là nhà văn Bố Láo ngoài những cái góc độ công việc đó, đó thì bạn ấy cũng có thỉnh thoảng nó có những cái việc này việc kia trong cuộc sống, bạn ấy cũng chia sẻ với mình. Đó. Thì với tư cách là anh cũng cũng chúc mừng em, và chắc chắn một điều rằng là từ giờ em đã trở thành một người đàn ông có gia đình. Em sẽ cái con đường của em nó sẽ rẽ sang một cái con đường mới. Nó sẽ có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc hơn, nhưng bên cạnh đó thì nó sẽ có nhiều trách nhiệm hơn. Cho nên là anh Tuấn vẫn luôn luôn muốn dặn em, các em của anh là phải nhớ một điều như thế. Khi mà chúng ta không chỉ đơn giản là một thằng thanh niên ok thế nào cũng được nữa, mà bây giờ chúng ta còn phải có trách nhiệm của một người đàn ông, một người chồng, và sau này sẽ là một người cha nữa, thì chúng ta sẽ phải có trách nhiệm hơn với những người thân thiết của mình. Và những cái trách nhiệm đó nó cũng không đơn giản đâu, nó nặng nề đấy em ạ, nó nặng nề đấy. Thế cho nên là sẽ phải cố gắng em nhé. Thì ok, chia sẻ một chút đó, và các bạn cũng hãy gửi tới nhà văn Bố Láo những cái lời chúc phúc cho cái hạnh phúc của bạn ấy. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả và nhà văn Bố Láo ở những cái câu chuyện tiếp theo. Chú Tũng mở thêm kênh mới à? Trần ơi, chắc là lâu lâu bạn mới ghé một cái đúng không? Bạn mới ghé qua một cái phải không Trần? Ừ, thế nên mới hỏi câu đó, chứ còn chú cũng không có ý định mở thêm kênh mới nữa nhé bạn nhé. Chú không có ý định mở thêm kênh mới nữa. Là một. Cái thứ hai nữa là chú cũng từ trước tới giờ thì nếu như mà chú có mở thêm kênh mới nữa nào nữa thì chú đều có cái thông báo rất là rõ ràng. Và thứ ba nữa là bạn nhìn một cái là bạn biết ngay cái kênh fake, cái cách cái cách tạo hình của kênh fake đây, kênh kênh xịn, kênh real, mặt nó nét không? Từ cái bố cục kênh cho đến là cái cách tạo hình của kênh nó nét, nó đẹp, căng như thế này. Mình nhìn một cái là mình biết mà, mất công mình hỏi làm gì à cháu? Đúng không? Cháu không thân lắm nó hỏi. Ok. Anh chị em, nếu như thấy câu chuyện hay, đừng quên hãy ủng hộ các sản phẩm trà bút. Mua trà Tết đi. Tối nay, ông em nhà văn bố láo nó cũng vừa đặt trà để chuẩn bị cho đám cưới rồi. Nó đặt trà, thế là mình mới hỏi nó là thế trà để mang đi biếu hay như nào để anh chuẩn bị hộp. Không, em chuẩn bị trà cho đám cưới. Được. Phấn khởi. Phấn khởi. Chuẩn bị trà cho đám cưới anh em. Đây là hộp trà để biếu Tết. Rất là đẹp. Tôi cũng đã chuẩn bị những cái combo quà Tết. Như năm trước anh chị em nào đã mua thì cũng biết rồi, nó rất là đẹp. Năm nay cũng vẫn cứ giữ phong độ đó, rất là đẹp. Trong đó có trà, có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh. Đó, có chẩm chéo Tây Bắc. Những cái món quà nó rất là thiết thực của cá nhân tôi, thì nói thật lòng là tôi thấy những cái đó mang đi biếu tặng nó thiết thực. Thêm thùng bia nữa là phấn khởi rồi. Chứ còn nói thật với anh em là cũng, bây giờ mà cứ bánh kẹo tôi không thấy ham lắm. Thì ok, các bạn có thể vào shop để đặt hàng theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Nó vào nó hỏi câu rồi nó ra mà.